trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1061. Bồi ta. Vậy lấy ra đi. Diệp Hạo nhìn Mạnh Vĩ Chí nói. Cái này ta sở dĩ thu thập chứng cứ Tuyên Hạo ăn hối lộ vì Tuyên Hạo những năm nay đã làm quá mức. Mạnh Vĩ Chí có chút thấp thỏm nói. Từ Vũ Trúc không rõ những thứ này nhưng hắn hiểu đây là đố kỵ trên quan trường. Một cấp dưới như ngươi đang yên đang lành tự nhiên thu thập chứng cứ cấp trên ăn hối lộ, tâm tư ngươi vốn không đơn thuần. Còn nữa, Mạnh Vĩ Chí có thể tìm kiếm được chứng cứ chẳng lẽ không thể tìm ra chứng cứ kẻ khác ăn hối lộ sao? Ta không cần biết những thứ này, ta chỉ muốn chứng cứ. Diệp Hảo cắt lời Mạnh Vĩ Chí. Mạnh Vĩ Chí hơi trầm ngâm một chút rồi đưa ra một phần hồ sơ cho Diệp Hảo. Thần niệm Diệp Hảo nhìn lướt qua nội dung hồ sơ một lần. Đưa phần này cho tiêu các chủ sẽ nói cho ngươi biết mình nên làm gì. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Còn nữa, tạm thời đừng bắt Tuyên Hảo. Tại sao? Bởi vì ta chưa muốn bắt hắn. Diệp Hảo nói đến đây trong tay xuất hiện một cuốn sách cổ đưa cho Từ Vũ Trúc. Cho ngươi 3 ngày, nếu ngươi lĩnh ngộ được, ta sẽ cho ngươi một quyển sách khác. Từ Trúc Vũ nhìn lướt qua nội dung bên trong quyển sách, hai mắt lộ ra tia cuồng hỉ. Cuốn này cổ quyển là một vị trận đạo đại sư đối chủ cấp trận pháp chú thích. Từ Vũ Trúc biết rõ không có kiến thức nhất định căn bản tìm đọc không được, mà hiện tại Diệp Hảo lại tùy tiện đưa cho nàng. Từ Vũ Trúc đồng thời cũng biết rõ bản thân nếu muốn nhìn nhiều chú thích trận pháp hơn thì phải trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Hảo. Đợi đến lúc hai người rời đi, Mạnh Vĩ Chí mới nghiêm túc nói. Vũ Trúc, 3 ngày này ngươi không cần làm gì hết, cứ tập trung tinh thần mà lĩnh ngộ chú thích Diệp công tử đưa cho, biết chưa? Vâng. Từ Vũ Trúc gật đầu. Từ Vũ Trúc không biết khi bọn hắn rời đi thân hình Diệp Hảo lặng yên xé sách không gian xuất hiện bên trên tứ phương hầu phủ tiếp đó lói lên xuất hiện trong gian phòng của mình. Diệp Hảo liếc mắt đã thấy Tiểu Lộ đang lặng yên tu luyện. Bất quá khi hắn đi tới ngoài thất Tiểu Lộ ngay lập tức mở hai mắt ra. Công tử! Tiểu Lộ, ta đưa cho ngươi một phần cơ duyên. Diệp Hảo nhìn Tiểu Lộ nói khẽ. Có duyên gì? Tiểu Lộ mong đợi nói. Ta giúp ngươi hôm nay có thực lực kiêu chiến với Cẩn Nhi. Diệp Hảo ngưng trọng nói. Cái gì? Tiêu Lộ giật mình. Một khắc sau Tiểu Lộ khiếp sợ phát hiện mình xuất hiện bên trong một không gian huyền ảo. Ngươi ở đây tu hành 2 năm đi. Diệp Hảo cười nói. Công tử, ngươi đây là. Ta giúp ngươi. Thế nhưng ta trong này 2 năm, sao công tử lại nói giúp ta hôm nay có thực lực thể khiêu chiến Cẩn Nhi? Tiểu Lộ rất tò mò hỏi lại. Bởi vì ngươi ở trong này tu hành 2 năm, mà ngoại giới chỉ mới qua một chút. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Tiêu Lộ không khỏi kinh ngạc. 2 năm này ngoại trừ tăng tu vi ta sẽ truyền thụ cho ngươi một vài thần thông. Diệp Hảo nói khẽ. Ta tin 2 năm sau thực lực của ngươi đặt chân đến tiên chủ cảnh vẫn không có vấn đề gì. Bất quá trước đó ngươi cần ăn cái này vào. Đây là gì? Thác thiên đan, không những tăng tư chất mà còn có thể tăng cường huyết mạch của ngươi. Tại sao cho tới bây giờ ta chưa hề nghe nói qua có loại tiên đan này? Ngươi chưa nghe nói qua không có nghĩa không có. Diệp Hảo khẽ cười nói. Uống viên tiên đan này ngươi sẽ tăng lên nhanh hơn. Diệp Hảo sở dĩ vận dụng thời gian chi lực không phải bởi vì đặc biệt thành toàn cho Tiểu Lộ mà bởi vì hôm nay cùng Mục Thiên Giã và cô Độc Đan nói chuyện khiến Diệp Hảo có một loại cảm giác gấp gáp. Thời gian 2 năm, hắn thông qua không gian tinh thạch hoàn toàn có khả năng tiến một bước tới tiên chủ cửu chuyển, đến lúc đó chiến lực của hắn có thể đặt chân đến tiên tôn 12 chuyển. Hơn nữa, hôm nay Mục Thiên Giã cũng cho Diệp Hảo điển tịch trận đạo tổng các, Diệp Hảo cũng muốn thông qua 2 năm này tăng lên một chút. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Một năm, hai năm. Theo lấy việc thời gian thiết lập đến, Diệp Hảo không khỏi mở hai mắt ra. Nửa năm trước tu vi Diệp Hảo thuận lợi đặt chân tới tiên chủ cửu truyền, mà chiến lược Diệp Hảo cũng thẳng tiến tiên tôn 12 truyền, chỉ là Diệp Hảo mơ hồ phát hiện dù bản thân tăng tu vi tới tiên chủ thập truyền, nhục thân cùng thần hồn bản thân tựa hồ không hề biết hóa. Nửa năm này tu vi Diệp Hảo ở tiên chủ cửu truyền trên cơ sở tăng lên không ít, nhưng khoảng cách đến tiên chủ thập truyền vẫn còn một đoạn. Đúng lúc này Tiểu Lộ lại chạy đến trước mặt Diệp Hảo. Công tử, tu vi ta đặt chân đến tiên chủ ngũ truyền rồi. Tu vi Cẩn Nhi cũng đạt đến tiên chủ ngũ truyền, bất quá thần thông ngươi tu luyện mạnh hơn nàng, ta muốn ngươi có thể thoải mái mà ngược nàng. Công tử, có thể cho ta thời gian một tuần được không? Tại sao? Ta muốn vững chắc cảnh giới một phen. Ta cho ngươi thời gian một tháng. Diệp Hảo nghĩ nghĩ rồi nói. Đa tạ công tử. Tiểu Lộ hưng phấn nhảy lên, nàng sao không biết đây là cơ duyên lớn cỡ nào, bản thân có nhiều hơn kẻ khác 2 năm tu luyện. Tuyệt đối không nên xem thường 2 năm này, có 2 năm này Tiểu Lộ có thể nhất kỷ tuyệt trần. Một tháng sau Tiểu Lộ lần nữa xuất hiện ở ngoại thất, cảm thụ được năng lượng mãnh liệt trong thể nội, nàng có một loại cảm giác như đang mơ. Chỉ một chút này ta từ ngọc tiên cảnh tăng lên tới tiên chủ ngũ truyền. Đúng vậy. Diệp Hảo cười nhẹ gật đầu. Ta sao cảm thấy như đang mơ vậy? Đây là sự kỳ diệu của thời gian chi lực. Diệp Hảo ung dung nói. Diệp Hảo rất muốn nắm giữ cố lực lượng này. Bất quá, hắn biết đây thuộc về lĩnh vực của thần, hiện tại hắn còn lâu mới có thể chạm tới. Đợi đến lúc mặt trời lặn, hai đạo thân ảnh đi tới tiểu viện Diệp Hảo. Không phải Lăng Giao thì là ai? Mà đứng phía sau Lăng Giao chính là Cẩn Nhi. Cẩn Nhi biết rõ bản thân có thể hô phong hoán vũ ở Lăng Kiếm Tông đều dựa vào Lăng Giao, bởi vậy mỗi lần Cẩn Nhi tìm Lăng Giao đều đánh ra lá bài tình thân, lòng Lăng Giao mềm nhũn liền đáp ứng cùng Cẩn Nhi trở về. Diệp Hảo. Lăng Giao tiến lên đi tới trước của hô lên một tiếng, Diệp Hảo lập tức mở cửa. Chuyện gì? Câu nói này của Diệp Hảo khiến Lăng Giao có một loại cảm giác cực kỳ im lặng. Ngươi bồi ta đi tới phủ thành chủ. Lăng Giao nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Không đi. Diệp Hảo không thèm nghĩ mà lập tức cự tuyệt. Nháo đây. Bản thân nếu cùng Lăng Giao đi đến đó thì Diệp Hảo kia làm sao xuất hiện? Ngươi không có quyền cự tuyệt. Lăng Giao nói xong bàn tay chộp tới vai Diệp Hảo. Tiểu Lộ đứng bên người Diệp Hảo thấy thế vừa muốn xuất thủ ngăn cản, bỗng nhiên có một cỗ kình lực lặng yên không một tiếng động đánh vào huyệt vị nàng. Thân thể Tiểu Lộ tê dần trong ngắn ngủi mất đi năng lực hành động. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1062. Tiểu Lộ cường hãn. Lăng Giao, ngươi thật sự có những lựa chọn tốt hơn. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Ngươi chán ghét ta vậy sao? Lăng Giao yên lặng nhìn Diệp Hảo. Người xinh đẹp như ngươi, ai nỡ chán ghét chứ? Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không biết khi nói câu này lại khiến Lăng Giao lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thế nào? Thấy Lăng Giao kinh ngạc nhìn bản thân, Diệp Hảo tò mò hỏi. Không có việc gì. Lăng Giao nhìn Diệp Hảo thật sâu, cái nhìn này khiến trong lòng Diệp Hảo hơi run rẩy. Chẳng lẽ Lăng Giao phát hiện ra cái gì? Làm sao có thể? Bản thân đã cải biến tướng mạo cùng khí tức rồi mà. Ngay lúc Diệp Hảo không biết nói gì hơn, Lăng Giao lại nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Hảo hơi suy nghĩ rồi nhìn Tiểu Lộ bên cạnh, nói. Tiểu Lộ, ngươi đi theo ta. Tiểu Lộ nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Hảo sở dĩ mang theo Tiểu Lộ cũng vì muốn nàng gia tăng một chút kiến thức. Chúng ta mang theo ngươi đã vướng víu rồi, sao ngươi còn muốn mang thêm một thứ vướng víu hơn? Cẩn Nhi không nhịn được mở miệng. Tính tình một người rất khó cải biến. Nếu không cũng sẽ không có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Im miệng. Lăng Dao quát lớn. Cẩn Nhi vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Tiểu Lộ nhìn chằm chằm Cẩn Nhi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hiện tại, nàng cũng không phải tiểu nha đầu khúm núm ngày xưa, nàng rất rõ ràng tương lai bản thân sẽ càng cường đại hơn Cẩn Nhi, điều này khiến cho nàng có thêm niềm tin, không cần sợ Cẩn Nhi nữa. Nhưng cân nhắc đến Diệp Hảo không muốn bại lộ thân phận, Tiểu Lộ đành phải kiềm chế tâm tư giáo huấn cô à kia. 2 năm lẻ 1 tháng, Tiểu Lộ không chỉ tăng lên tu vi, nàng còn đi theo Diệp Hảo tu luyện thần thông cấp tiên vương. Dù những thần thông cấp tiên vương này xa xa không được xưng đỉnh cấp, nhưng Cẩn Nhi có tư cách tu luyện hay không cũng là một vấn đề, coi như Cẩn Nhi có tư cách tu luyện lại làm sao có thể so sánh cùng bản thân nàng. Mình tu luyện không chỉ một môn thần thông cấp tiên vương nha. Xin lỗi. Lăng Dao lộ ra ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn Diệp Hảo. Không sao. Diệp Hảo cười nhạt. Một nhóm 4 người vừa đi ra Tứ Phương Hầu Phủ thì nhìn thấy một nhóm cao tầng Tứ Phương Hầu Phủ. Diệp Hảo, Lăng Dao qua đây. Tứ Phương Hầu Diệp Thiên hô lên với Diệp Hảo cùng Lăng Dao. Phủ thành chủ cho danh ngạch có hạn, nhưng Diệp Thiên là hầu gia trong Trung ương Hoàng Triều, trên danh nghĩa còn lớn hơn cả Tòng Long thành chủ. Hắn tin tưởng dù bản thân muốn 4 năm danh ngạch vẫn không có vấn đề. Còn nữa, Giang Thương cũng không nói chuyện danh ngạch với bất luận thế lực nào. Bởi vậy lần này, Diệp Thiên chuẩn bị mang theo 4 người Hứa Khả Tâm, Diệp Hảo, Diệp Không, Diệp Lan tiến đến. Về phần Lăng Dao cũng không cần Diệp Thiên mang theo. Thiên chi kiều nữ của Lăng Kiếm Tông, ai dám cản nàng? Lăng Dao nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Diệp thúc thúc, ta có tòa giá. Lăng Dao vừa nói vừa phất phất tay, một bộ loan giá xí diễm thiên mã 3 đầu xuất hiện trên đường phố. Xí diễm thiên mã 3 đầu. Chẳng lẽ các ngươi không chú ý trên người tam đầu xí diễm thiên mã đều có kim sắc hỏa diễm thuần khiết? Đúng vậy. Nói cách khác, tam đầu xí diễm thiên mã này trong tương lai có khả năng đạt đến tiên chủ đỉnh phong. Xa xỉ quá. Thường nhân lấy được xí diễm thiên mã đẳng cấp này hận không thể cung phụng như tổ tông, Lăng Dao ngược lại tốt rồi, bắt con người ta làm thú cưới. Người so với người thật tức chết mà, thật không thể so sánh với người ta. Ngay lúc tu sĩ Tứ Phương Hầu Phủ nhao nhao thảo luận, Lăng Dao lại nắm tay Diệp Hảo cùng leo lên loan giá. Tiểu Lộ vừa muốn đi lên lại bị Cẩn Nhi ngăn trở. Ngươi không biết thân biết phận sao? Cẩn Nhi quát lớn. Bên trong lông mi Tiểu Lộ không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Làm sao thân phận của ngươi cao quý lắm hả? Thị nữ cũng có tam lục cửu đẳng. Ngươi đã biết rõ thân phận bản thân thì không nên làm chuyện thị phi ở sau lưng, càng không nên để chủ tử ngươi khó xử. Tiểu Lộ trước kia cực kỳ yếu đuối bởi vì lúc đó nàng không có thực lực. Nhưng xưa đâu bằng nay, nàng đã có thực lực mạnh mẽ rồi nên tự nhiên sẽ không sợ Cẩn Nhi. Ngươi nói cái gì? Cẩn Nhi phẫn nộ tát một bạt tai hướng về gương mặt Tiểu Lộ. Bịch một tiếng, khí lãng cường hãn tràn ngập ra 4 phía, va chạm trong nháy mắt khiến tu sĩ toàn trường biến sắc. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một màn khó có thể tin. Bọn họ chỉ thấy Tiểu Lộ nắm chặt bàn tay Cẩn Nhi. Vô luận Cẩn Nhi thôi đồng pháp lực thể nội thế nào vẫn không thể thoát khỏi Tiểu Lộ giam cầm. Người không biết còn tưởng rằng ngươi có tu vi cao lắm đấy, ta thật tình không ngờ ngươi chỉ có nhiêu đó. Tiểu Lộ nói xong thì tiện tay đánh tới khiến Cẩn Nhi lảo đảo xém ngã. Cẩn Nhi tức giận nhìn Tiểu Lộ, lúc nàng chuẩn bị xuất thủ thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong tai. Nếu không hiểu quy củ nữa, ngươi lăn về Lăng Kiếm Tông cho ta đi. Nghe được âm thanh phẫn nộ của Lăng Dao, Cẩn Nhi sao dám xuất thủ nữa. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cẩn Nhi cho Tiểu Lộ một ánh mắt cảnh cáo mới lặng lẽ đi tới phía trước loan giá. Tiểu Lộ không thèm để ý, nàng nhảy lên loan giá rồi ngồi sau lưng Diệp Hảo. Đi! Lăng Dao thản nhiên nói. Cẩn Nhi chấn động dây cương, tam đầu xí diễm thiên mã chạy cộc cộc cộc phóng về phía trước. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Lan kinh ngạc nhìn về phía phụ thân hỏi. Phụ thân, Tiểu Lộ đã xảy ra chuyện gì? Hình như Tiểu Lộ đã đạt đến tiên chủ ngũ truyền. Một cao tầng Diệp gia trầm giọng nói. Ta nhớ hơn nửa năm trước, Tiểu Lộ chỉ đạt đến Ngọc Tiên mà. Một cao tầng khác của Diệp gia tiếp lời. Ta từng bố trí phong ấn trong cơ thể Tiểu Lộ, nên sớm biết mấy năm nay, nàng đã đạt đến cảnh giới tiên chủ. Trên mặt Diệp Thiên không có mảy may biến hóa, nhàn nhạt nói ra. Kỳ thực trong lòng Diệp Thiên đã sớm nổi lên sóng biển ngập trời. Tiểu Lộ là thiếp thân thị nữ của Diệp Hảo do một tay Diệp Thiên lựa chọn, bởi vậy tu vi nàng ra sao, Diệp Thiên sao có thể không biết. Bởi vì hắn biết nên mới hiểu Tiểu Lộ đạt đến cảnh giới này mang ý nghĩa gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Thiên nói bố trí phong ấn trước mặt mọi người. Diệp Thiên không cố ý nói nhỏ, nên Lăng Dao ở đằng xa vẫn nghe được rõ ràng. Diệp Hầu gia thực sự nhọc lòng vì ngươi nha. Lăng Dao nhìn Diệp Hảo bên cạnh nói. Diệp Hảo ngửi ngửi mùi thơm ngát nhàn nhạt của Lăng Dao bên cạnh nói. Trên người ngươi có mùi gì vậy? Trên quần áo nữ đệ tử Lăng Kiếm Tông đều dùng qua hương hoa đặc thù, loại hương hoa này khiến tâm thần nhanh chóng yên ổn, nhập định hiệu quả. Lăng Dao không ngờ Diệp Hảo lại ném ra vấn đề này, bất quá nàng vẫn trả lời. Bởi vì hương hoa dính đến mười mấy hương liệu quý báu, cho nên mùi hương hoa ngươi ngửi được không chỉ có một. Một thân quần áo tiểu thư nhà ta cũng không phải nữ đệ tử bình thường có tư cách mặc. Toàn bộ Lăng Kiếm Tông cũng chỉ có 10 nữ đệ tử có tư cách này. Cẩn Nhi vừa lái loan giá vừa nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1063. Trả thù. Cẩn Nhi nói đến đây thì nhìn lại Diệp Hảo. Đối với Lăng Dao ăn mặc hoa lệ, Diệp Hảo lại mặc một bộ đồ cực kỳ bình thường, chỉ một thân thanh y đơn giản. Ta nói này Tiểu Lộ, bộ quần áo ngươi chuẩn bị cho công tử nhà mình đây sao? Lúc này Tiểu Lộ mới phát hiện Diệp Hảo không có mặc quần áo nàng chuẩn bị cho hắn. Bộ quần áo này rất tốt. Diệp Hảo cười nhạt. Dù sao cũng là tiệc tối của Diệp công tử, nếu ngươi ăn mặc quá keo kiệt, có phải hơi bất kính với Diệp công tử không? Bên trong lông mi Cẩn Nhi toát ra vẻ khinh thường nhàn nhạt. Tiểu Lộ chuẩn bị phản bác lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Cẩn Nhi không hiểu hỏi. Ta cười ngươi quá ngớ ngẩn. Tiểu Lộ đột nhiên nghĩ đến công tử nhà mình chính là người khiến quyền quý cả tòa Tòng Long Thành kia nịnh bợ, thậm chí tiểu thư Lăng Dao cũng phải buông xuống tư thái bản thân để nịnh bợ. Cẩn Nhi lại không biết đối tượng nàng một mực trào phúng chính là Diệp công tử mà trong lòng nàng vô cùng sùng bái kính sợ. Cẩn Nhi sắp phát hỏa, Lăng Dao lại nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi cứ lái xe cho tốt đi. Cẩn Nhi đành phải ép xuống nộ khí. Không lâu sau, loan giá Lăng Dao đã đi tới phủ thành chủ, nó hấp dẫn ánh mắt của tu sĩ toàn trường. Loan giá của ai vậy? Lăng Kiếm Tông, Lăng Dao. Không ngờ Lăng tiên tử cũng tới Tòng Long Thành. Điều khiến những tu sĩ này không ngờ là lúc Lăng Dao xuống xe, Diệp Hảo cũng đi theo. Diệp Hảo, con mẹ nó, phế vật của Diệp gia. Sao hắn lại ở trong loan giá của Lăng Dao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không biết Lăng Dao có hôn ước cùng Diệp Hảo sao? Phế vật như Diệp Hảo cũng xứng với Lăng tiên tử. Chuyện Diệp Hảo chém giết cao thủ tiên chủ trong dạ tiệc sinh nhật Đỗ Nhã Thanh chỉ có bên trong thế lực tam đẳng lưu truyền, nhưng những thế lực tam đẳng này vẫn có thái độ hoài nghi đối với chuyện này, dù gì cũng là một tên gia hỏa phế vật đột nhiên bộc phát, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chuyện mờ ám trong đó. Hôm nay, thế lực có tư cách đến đây ít nhất là nhị đẳng. Bởi vậy hầu như không ai biết được Diệp Hạo không phải một tên phế vật. Đối mặt nguyên một đám đệ tử quyền quý chỉ trích, sắc mặt Diệp Hạo vẫn không có mảy may biến hóa. Giang Long đi tới. Nguyên lai là Lăng tiên tử đại giá quang lâm, mời. Lăng Giao thật sự có thân phận rất tôn quý, nhưng nàng vẫn thuộc về thế hệ tuổi trẻ, bởi vậy Giang Long mới thay mặt nghênh đón. Lăng Giao gật đầu nhẹ. Ngay lúc Diệp Hạo sắp đi theo lại bị Giang Long ngăn cản. Ngươi không thể đi vào. Sắc mặt Giang Long không thay đổi nói. Tại sao? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Bởi vì ngươi không có tên trong danh sách khách mời. Giang Long lạnh lùng trả lời. Giang Long, ngươi có ý gì? Lăng Giao cau mày, nói. Đây không phải ý một mình ta, mà là ý các đại thế lực trong thành. Giang Long nói xong thì chỉ một nhóm thanh niên nam nữ cách đó không xa. Lời Giang Long khiến sắc mặt Diệp Thiên chạy đến sau thật không dễ nhìn. Giang Long, ngươi nói rõ ràng đi. Giang Long ngăn cản Diệp Hạo đi vào rõ ràng đánh vào mặt hắn. Các đại thế lực Trần gia, Chu gia, Đỗ gia, Đông Phương Thương Hội, Mãnh Hổ Song Binh Đoàn. Phòng đấu giá Minh Châu hợp tác yêu cầu phụ thân ta không cho phép người Diệp gia đặt chân vào phủ thành chủ. Giang Long bình tĩnh nhìn Diệp Thiên nói. Dù phụ thân ta có tâm nhưng cũng không thể đối nghịch với toàn bộ bọn họ. Sắc mặt Diệp Thiên không khỏi đại bơ y, e, Diệp Thiên ta tự hỏi không có đắc tội những thế lực này. Bởi vì Diệp gia các ngươi không hiểu tiến thối. Diệp Thiên vừa dứt lời. Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên giữa toàn trường, sau đó, một đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Lăng Trường Minh. Nhìn thấy Lăng Trường Minh, Diệp Thiên sao còn không hiểu. Ngươi thật quá phận. Lăng Giao nắm chặt tay lại. Quá phận Lăng Giao, ta chỉ cho ngươi một cảnh cáo nho nhỏ thôi. Lăng Trường Minh nhìn chằm chằm Lăng Giao nói. Nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ. Ta sẽ khiến Diệp gia không thể sinh tồn trong tòng Long Thành nữa. Lăng Giao trầm mặt xuống. Nàng rất rõ ràng Lăng Trường Minh không có nói đùa. Lăng Kiếm Tông hoàn toàn có năng lực này. Diệp Hạo thật xin lỗi, ta không nghĩ đến. Nhìn bộ dáng Lăng Giao tự trách trong lòng Diệp Hạo hơi hơi xúc động. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Lăng Giao, nhẹ giọng nói. Hôm nay... ta sẽ khiến toàn bộ thế lực đối phó với Diệp gia phải trả giá đắt. Lăng Giao run rẩy thân thể mềm mại lên. Diệp Hạo, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ở phía xa, Ninh Thanh Phong cười lạnh. Diệp Hạo lườm Ninh Thanh Phong, nói. Vậy ngươi có biết Lăng Kiếm Tông đắc tội ai không? Ha ha, ngươi cho rằng mình là ai? Ninh Thanh Phong khinh thường, nói. Diệp Hạo không đáp lại mà nhìn về phía đan đạo các chủ Tiêu Kỳ Thủy ở nơi xa. Tiêu các chủ, ngươi bắt đầu sử dụng lực lượng đan đạo các có thể động tới, ta muốn Lăng Kiếm Tông, Phủ Thành Chủ, Trần Gia, Chu Gia, Đỗ Gia, Đông Phương Thương Hội, Mãnh Hổ Song Binh Đoàn, Phòng Đấu Giá Minh Châu, các đại thế lực đối phó với Diệp gia phải trả giá đắt. Lời Diệp Hạo khiến quyền quý toàn trường đều ngẩn người. Bọn họ đột nhiên cười lên ha hà. Diệp Hạo tự cho mình là ai? Hắn cũng dám nói chuyện cùng Tiêu Kỳ Thủy như thế. Tiêu Kỳ Thủy là đan đạo các chủ ở Long Thành đó toàn bộ tòng Long Thành, ai dám ra lệnh cho hắn? Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt bọn họ lập tức cứng lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tiêu Kỳ Thủy cung kính, hành lễ với Diệp Hạo. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Nghe được hai chữ này, sắc mặt tu sĩ toàn trường hoàn toàn đại biến. Tần Đông Lai, ngươi bắt đầu sử dụng lực lượng trận đạo các có thể động đến, ta muốn Lăng Kiếm Tông, Phủ Thành Chủ, các đại thế lực phải trả giá đắt. Tần Đông Lai khẽ khom người, cung kính hành lễ. Tuân mệnh. Tần Đông Lai không biết thân phận Diệp Hạo, nhưng sau khi được Tiêu Kỳ Thủy thông báo, hắn mới biết cái gọi là thế tử phế vật Diệp gia chính là Diệp Hạo náo động toàn bộ tam trọng thiên kia. Hai người các ngươi có thể xin phép Trần Đạo Tổng Các cùng Đan Đạo Tổng Các, ta cảm thấy nhân mạch các ngươi chưa chắc có thể khiến bọn họ trả giá đắt. Nói xong câu này, Diệp Hạo nắm tay Lăng Dao đang trợn mắt há hốc mồm rồi xoay người rời đi. Nhìn Tần Đông Lai cùng Tiêu Kỳ Thủy muốn rời đi, Giang Thương ở nơi xa luống cuống, vội ngăn hai người, nói: Tiêu các chủ, Tần các chủ, chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cảm thấy trên đời này có rất nhiều người trùng tên họ sao? Nói xong câu này, Tiêu Kỳ Thủy đẩy Giang Thương ra rồi đi về Đan Đạo Các. Giang Thương như bị sét đánh, gương mặt trở nên tái mét, hắn nhìn về phía Lăng Trường Minh gầm thét lên. Lăng Trường Minh, ta tổ tông nhà ngươi. Các đại thế lực như Trần gia cũng nhao nhao chửi mẹ mắng cha hắn. Có thể không chửi sao? Làm nửa ngày, Diệp Hạo lại là thế tử phế vật Diệp gia trong truyền thuyết. Bọn họ lại từ chối Diệp Hạo đi vào. Lăng Trường Minh cảm thấy da đầu run run đến mức đám người Giang Thương mắng cũng không khiến hắn nghe lọt tai, hắn chỉ biết Lăng Kiếm Tông xong rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1064. Cho thấy thân phận. Chuyện này được khởi xướng không phải ai khác. Lăng Kiếm Tông a. Lăng Trường Minh rất rõ ràng Diệp Hạo muốn trả thù thì người đầu tiên hắn tìm chính là Lăng Kiếm Tông. Lấy năng lực của Trần Đạo Tổng Các cùng Đan Đạo Tổng Các muốn trả thù Lăng Kiếm Tông bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Hạo còn là đầu lĩnh của đám người này nữa. Hắn còn có thân phận khác là thiếu các chủ của Trần Đạo Tổng Các cùng Đan Đạo Tổng Các. Chỉ có điều này mới giải thích được vì sao Tiêu Kỳ Thủy lại hành lễ với Diệp Hạo như vậy. Thiên hạ có lẽ có không ít trường hợp trùng họ tên tồn tại, nhưng khi quá nhiều sự trùng hợp xuất hiện thì việc này không còn được gọi là trùng hợp nữa. Hứa Khả Tâm giật giật áo Diệp Thiên nói khẽ. Hầu ra, chúng ta hiện tại. Diệp Thiên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn vung tay lên cười to nói. Hồi hầu phủ. Thân phận Diệp Hạo đã được đưa ra ngoài ánh sáng tứ phương, hầu còn cần quan tâm những tên gia hỏa kia nữa sao? Diệp Hạo cũng đã nói rất rõ ràng. Diệp Hạo muốn để Lăng Kiếm Tông các đại thế lực khác bỏ ra cái giá cực kỳ bi thảm. Lần này các đại thế lực coi như không xuất ra hết toàn bộ là không được rồi. Diệp Hầu gia. Diệp Hầu gia chấm đắc. Diệp Hầu gia, chúng ta cũng chỉ do chịu Lăng Trường Minh xúi dục, cầu xin đại nhân người bỏ qua cho tiểu nhân. Đối mặt với đám chi chủ các thế lực nịnh nọt cầu xin bản thân mình, Diệp Thiên chỉ lạnh lùng nói. Chư vị nói những lời này tựa hồ đã quên đi những điều các người vừa mới nói với ta khi nãy rồi. Nói rồi Diệp Thiên đẩy đám người ra một bên xoay người rời đi. Kỳ thật Trần Đạo Tổng Các cùng Đan Đạo Tổng Các đối mặt với Diệp Hạo đều có một loại cảm giác không thể nào ra tay. Bởi vì Diệp Hạo tựa hồ cái gì cũng đều không thiếu khuyết. Mà khi Tiêu Kỳ Thủy cùng Tần Đông Lai nói chuyện này cho Tổng Các chủ, sau đó Mục Thiên Giá cùng cô Độc Đan tự mình hạ lệnh cần phải ra phó sự tình của Diệp Hạo làm cho viên mãn. Bởi vậy mà hơn nửa đêm các đại thế lực đan sư cùng trận sự nhận được thông chi, nếu trong một ngày mà không thoát ly với các thế lực này thì Trận Đạo Tổng Các cùng Đan Đạo Tổng Các sẽ gạch tên bọn họ đi. Không người nào muốn bị đuổi cả. Các đan sư cùng trận sư các đại thế lực hơn nửa đêm nhao nhao rời đi, thậm chí ngay cả trận sư cùng đan sư của đệ nhất tông môn Đông Vực Lăng Kiếm Tổng cũng mau chóng ly khai. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Diệp Hạo nắm tay Lăng Dao đi dạo trên thương không. Diệp Hạo buông lỏng tay nàng rồi chỉ bầu trời sao trên không. Ta mộng tưởng mình là Trích Tinh Lam Nguyệt. Một chút tâm tình của nữ nhi mà ngươi không hiểu à? Con mắt Lăng Dao rơi vào người Diệp Hạo, lặng lặng nói. Diệp Hạo chân chính đã chết. Thân thể mềm mại của Lăng Dao khẽ run. Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Năm đó khi ta đang khai thác thạch khoáng tại một hành tinh trong không gian thì gặp một thanh đồng cổ quan, ngay lúc ta rời đi thì cổ quan truyền đến một hấp lực, sau khi tiến nhập vào cổ quan ta gặp được trận ma trong truyền thuyết. Trận ma? Con ngươi Lăng Dao co rụt lại. Không sai, trận ma. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Trận ma nhìn thấy thiên tư ta không tệ nên hắn muốn ta trở thành truyền nhân của hắn, ta không trực tiếp nhận lời mà nói trước khi vẫn lạc muốn kiến thức trận đạo chi thuật của trận ma. Có lẽ trận ma cảm thấy ta không thể có khả năng thoát đi khỏi sự kiểm soát của hắn, bởi vậy trong thời gian ở cổ quan 3 năm, hắn dốc lòng truyền thụ trận đạo cho ta. Nói đến đây Diệp Hảo dừng lại một chút. Mà nửa năm trước đó, Tiễn Vương ba vị tiên vương không biết làm sao tìm được trận ma, khi ba vị ra tay đánh nhau thì Tiễn Vương bắn thủng thanh đồng cổ quan, ta đồng dạng cũng bị trọng thương. Chờ đến khi ta thức tỉnh lại thì phát hiện mình đã xuất hiện ở Tứ Phương Hầu Phủ, làm cho ta kinh ngạc đó là ta trùng hợp lại cùng họ cùng tên với thế tử của Tứ Phương Hầu Phủ, còn trùng hợp hơn nữa là ta cùng với vị thế tử đó có 8 phần giống nhau. Diệp Hảo nói đến đây thì cười khổ nói tiếp. Ta cần rất nhiều thời gian để khôi phục, bởi vậy ta tạm thời dùng thân phận của thế tử Tứ Phương Hầu. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì đây? Cùng Diệp Thiên ngả bài rồi sau một đoạn thời gian sau sẽ rời đi. Dẫn ta đi. Dẫn ngươi đi. Có thể ngươi cảm thấy tất cả mọi chuyện là trùng hợp nhưng ta lại cảm thấy đây chính là nhân duyên của mình. Lăng Dao nhìn chằm chằm Diệp Hảo nghiêm túc nói. Thân thể ta chưa có một người khác giới nào chạm qua mà ngươi bây giờ lại nắm tay ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Đây là phong tục ở đây sao? Khóe miệng Diệp Hảo giật một cái. Ngươi có thể không chịu trách nhiệm nhưng về sau ngươi đi đâu, ta sẽ đi theo đó. Lăng Dao lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Ta không phải tu sĩ tam trọng thiên. Vậy ta sẽ tìm khắp cửu trọng thiên. Lăng Dao. Diệp Hảo. Ngươi tội gì phải làm như vậy? Ngươi phải biết tính tình của ta, chuyện mà Lăng Dao ta đã nhận định rồi thì cửu tử bất hối. Thế nhưng ta đã có thê tử. Không quan trọng. Thê tử ta không chỉ có một người. Không quan trọng. Được vậy ngươi theo ta trở về. Nghe được Diệp Hảo không có cự tuyệt nữa, khóe miệng Lăng Dao liền lộ ra ý cười. Trong lòng nàng rất vui vẻ. Lăng Dao sở dĩ muốn gả cho thế tử của Tứ Phương Hầu cũng bởi vì nàng muốn tuân thủ ước định năm đó. Thế nhưng hiện tại thế tử Tứ Phương Hầu đã chết, nàng cũng không cần lại tuân thủ ước định nữa. Nàng đã sinh hảo cảm đối với Diệp Hảo, hiện tại nàng mượn thân phận làm vị hôn thê mà gả cho hắn, nàng có thể gả cho một người mà mình yêu thích thì làm sao có thể không vui. Hai người Diệp Hảo trở lại Tứ Phương Hầu Phủ thì thấy Giang Thương, Lăng Trường Minh chi chủ các đại thế lực đang bất an bồi hồi đứng trước đại môn. Đáng tiếc đại môn Tứ Phương Hầu lại đóng chặt không có ý định mở ra. Diệp Hảo nhìn thoáng qua từng người rồi nắm bàn tay bé nhỏ của Lăng Dao, hắn xé sách không gian mang theo nàng xuất hiện ở đại sảnh. Tu vi ngươi tựa hồ đã mạnh thêm rồi nhỉ? Lăng Dao nhìn Diệp Hảo trong mắt đầy vẻ rung động. Vừa mới đột phá một tiểu cảnh giới. Diệp Hảo mỉm cười. Biến thái. Lăng Dao thật không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung nữa. Gia hỏa này muốn đột phá là đột phá sao? Diệp Hảo cùng Lăng Dao xuất hiện ở đại sảnh cao tầng Diệp gia toàn bộ đứng lên. Không đứng lên không được. Thân phận của Diệp Hảo bây giờ được thêm cái mác thiếu các chủ của Trần Đạo Tổng Các cùng Đan Đạo Tổng Các nữa. Dạng thân phận này dù đối mặt với Hoàng tử Trung ương Hoàng Triều cũng không hề kém hơn là bao. Diệp Hảo nhìn cao tầng Diệp ra nói. Các người đều đi xuống đi, ta có chút chuyện muốn nói với Hầu gia. Cao tầng Diệp ra không có mảy may gì nhỉ nhau nhau rời đi. Mẫu thân, Lan tỷ. Hai người cũng lưu lại đi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nói. Rất nhanh bên trong đại sảnh chỉ còn lại Diệp Hạo, Diệp Thiên, Hứa Khả Tâm, Diệp Lan, Lăng Dao. Diệp Hạo phát phất tay bày ra một đạo cấm chế, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ta biết rõ các người khẳng định có nhiều nghi vấn muốn hỏi ta, nhưng trước hết ta có chuyện muốn nói với các người. Diệp Hạo chân chính đã chết rồi. Toàn trường kinh hãi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1065. Bồi dưỡng hầu phủ. Hạo nhi, không được nói bậy. Toàn thân Hứa Khả Tâm run rẩy nói, hai hàng nước mắt của nàng chậm rãi chảy xuống. Diệp Hạo làm sao có thể lấy loại sự tình này nói bậy được. Còn nữa, Diệp Hạo đến cùng có phải phế vật hay không, đến những người thân nhất như bọn họ cũng không biết. Diệp Hạo đột nhiên trở thành một tồn tại kinh diễm của thế hệ trẻ tam trọng thiên, cho dù Bạch Tông nhất một cự đầu cũng không chống đỡ nổi một chiêu. Kỳ thật chuyện này nếu cẩn thận nghĩ lại sẽ cảm thấy có vài điểm không phù hợp. Bởi vì bất luận sự tình không hợp lý nào đều có một giải thích hợp lý. Mà việc Diệp Hạo đột nhiên bộc phát tiềm lực lại không có bất cứ điểm giải thích hợp lý nào cho việc này. Một người làm sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể đạt đến một cấp độ kinh diễm đến như vậy. Không có lý do gì. Không có khả năng. Không có đạo lý. Vậy người là ai? Trong mắt Diệp Thiên lộ ra một chút bi thương nói. Đây là việc ta muốn nói với các người. Diệp Hạo đem chuyện trước đó đã nói với Lăng Dao thuật lại một lần nữa cho đám người Diệp Thiên. Nghe xong, dù Diệp Thiên tâm tính đã vững vàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lập tức Diệp Thiên nói ra nghi hoặc trong lòng. Một người tướng mạo 8 phần tương tự và 10 phần tương tự vẫn có sự khác biệt, tại sao ta cảm thấy tướng mạo ngươi cũng không phải 8 phần tương tự? Ta nắm giữ một loại thần thông tên Thiên Biến Vạn Hóa. Diệp Hạo nói khẽ. Trên lý luận ta có thể biến thành bất cứ người nào. Ta cũng nhìn chân dung của Diệp Thế Tử rồi chỉnh sửa tướng mạo bản thân mình một chút. Ngươi hiện tại muốn rời Diệp Hầu Phủ sao? Diệp Thiên hơi trầm ngâm một chút nói. Ta không biết đây có phải cái gọi là duyên phận không. Tướng mạo của ta cùng Diệp Thế Tử 8 phần tương tự. Hơn nữa tên của chúng ta lại giống nhau như đúc, bởi vậy Diệp Hầu gia nếu không chê thì ta muốn đợi ở Hầu Phủ thêm một năm dưới nữa. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Đây là chuyện mà Diệp công tử muốn sao? Diệp Thiên vội nói. Chỉ cần ngươi muốn ở lại thì tùy thời có thể ở Hầu Phủ bao lâu cũng được. Về phần thân phận của ta chư vị biết là được rồi, không cần tiết lộ cho ngoại nhân làm gì. Diệp Hạo trầm giọng nói. Nếu không mà nói Hầu Phủ sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Diệp Hạo nói lời này cũng không phải nói quá. Một khi quan hệ của Diệp Hạo cùng Tứ Phương Hầu không liên quan với nhau thì các thế lực này có thể giận chó đánh mèo, đến lúc đó Hầu Phủ hóa thành tro tàn cũng hết sức bình thường. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho Diệp Thiên một cái túi càn khôn. Thần niệm của Diệp Thiên quét qua thấy bên trong có một đám bình ngọc. Trong túi càn khôn có một châm mai chủ cấp phá giai đan, có thể gia tăng xác suất đề thăng tiên chủ cảnh của tu sĩ lên 8 thành. 1000 mai phổ thông chủ cấp tiến giai đan, có thể làm cho tu sĩ dưới tiên chủ ngủ chuyển tăng lên một cảnh giới. 1000 mai thượng cổ chủ cấp tiến giai đan, có thể cho tiên chủ bát chuyển tăng lên một cảnh giới. 100 mai tôn cấp phá giai đan có 8 thành tỷ lệ cho tu sĩ đặt chấn đến tiên tôn cảnh, 100 mai tôn cấp tiến giai đan có thể cho tiên tôn dưới ngủ chuyển tăng lên một cảnh giới, 100 mai thượng cổ tôn cấp tiến giai đan có thể cho tiên tôn dưới bát chuyển tăng một cảnh giới. Diệp Hạo chậm rãi giải thích. Toàn bộ người ở đây đều kinh sợ. Đây là thật sao? Lăng Dao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Tiên tôn Lăng Kiếm Tông chúng ta nếu tính cả số lượng bên ngoài chưa đến 30 vị a. Ánh mắt Lăng Dao có chút nóng bỏng nhìn túi càn khôn trên tay Diệp Hạo. Nàng rất rõ ràng thứ này có thể tạo ra một Lăng Kiếm Tông mới cường hoành khắp đại thế lực. Chỉ cần cho ta vài phút, ta có thể lập ra một thế lực còn cường đại hơn gấp 10 lần so với Lăng Kiếm Tông các ngươi. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Toàn trường không ai phản bác câu này của hắn cả. Ngươi cho ta những tôn cấp tiến giai đan, đoán chừng ta không dùng được. Diệp Thiên cười khổ nói. Kỳ thật những tiên đan đâu chỉ tứ phương hầu không dùng được, cho dù Lăng Kiếm Tông cũng không dùng được. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ sẽ dần dần tăng lên. Diệp Hảo nhìn Diệp Thiên nói. Ta nghĩ đến lúc đó đoán chừng những tiên đan này cũng chưa hẳn có thể sử dụng được. Hầu phủ có ngươi tỏa trấn có thể đè ép được những gia hỏa này, thế nhưng lấy tu vi của ta hiện giờ làm sao có thể khuất phục được bọn họ. Diệp Thiên minh bạch được thực lực của bản thân. Diệp Thiên bất quá chỉ là tiên tôn tứ truyền, đời này có thể tăng đến ngũ truyền đã khá lắm rồi, sao có thể khuất phục được đám gia hỏa kia. Ăn cái này vào thì có thể rồi. Diệp Hảo nói rồi trong tay xuất hiện ba bình ngọc này phân biệt bay đến trước mặt ba người. Diệp Lan nghi ngờ nhận lấy bình ngọc hỏi. Đây là cái gì? Thác Thiên Đan. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ăn vào mai Thác Thiên Đan này có thể tăng cường thiên tư cùng huyết mạch của các người. Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút nói tiếp. Nếu ta đoán không sai, một khi ăn vào thành tựu sau này của mọi người có thể tăng lên đến hai hoặc ba cảnh giới. Trong lòng Diệp Thiên đại hỷ. Nếu có thể tăng lên được hai đến ba cảnh giới, chẳng phải bản thân hắn có thể đặt chân đến tiên tôn cao giai. Ta không biết ngươi có thể đạt đến tiên tôn cửu chuyển hay không, bất quá ta đề nghị dù ngươi đặt chân đến cảnh giới này cũng không nên tùy tiện độ kiếp. Diệp Hảo nói, chờ đến khi ta đạt đến tiên vương cảnh có lẽ sẽ giúp dược ngươi. Được. Diệp Thiên vội gật đầu. Thác Thiên Đan, tiên đan loại này tuyệt đối không nên tiết lộ, đợi chút nữa các ngươi lập tức ăn vào. Diệp Hảo vừa nói vừa vung tay lên một sợi công đức kim quang bay vào thể nội bọn họ. Đây là thức gì? Diệp Thiên cảm thấy bên trong thể nội phát ra một điểm lành chi khí, kinh ngạc nói. Công đức kim quang. Câu trả lời của Diệp Hảo làm Diệp Thiên vô cùng chấn động. Lăng Dao cũng đồng dạng hoảng sợ. Công đức kim quang. Phụ thân, công đức kim quang là cái gì? Diệp Lan tò mò hỏi. Chỉ có những người công đức vô lượng mới có thể sở hữu được nó, bất quá cho đến những năm gần đây thì chưa nghe qua việc công đức kim quang xuất hiện. Diệp Thiên trầm giọng nói. Công đức kim quang danh xưng không chỗ nào không thể, cho dù bình cảnh cảnh giới đều có thể đánh vỡ. Có thể chữa thương không? Diệp Lan dò xét hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao công đức kim quang không gì không thể. Nhưng nếu không chỗ nào không thể thì tại sao khi Diệp công tử bị trọng thương không sử dụng nó để chữa trị? Bởi vì công đức kim quang không có cách nào chữa trị thương tổn do pháp tắc gây ra. Tổn thương do pháp tắc. Lăng Dao biến sắc nói. Vậy bây giờ như thế nào rồi? Tiễn đạo pháp tắc của Tiễn Vương lưu trong thể nội của ta đã bị thôn phệ hoàn toàn. Tiễn đạo pháp tắc có thể bị thôn phệ. Ta có thủ đoạn đặc thù. Lăng Dao không khỏi nhìn sâu Diệp Hảo một cái. Ta thật sự muốn biết giới hạn của ngươi đến tột cùng là ở đâu. Ngươi chỉ thấy một góc băng sơn thôi. Diệp Hảo cười ha hà nói. Đám người nhìn nhau hoảng sợ. Với thân phận Diệp Hảo bây giờ hắn sẽ không đem việc đó ra đùa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1066. Ước hẹn 3 năm. Sợi công đức kim quang ta cho các ngươi vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng. Diệp Hảo nhìn những người trước mặt nói. Bởi vì trong tương lai, các người cần nó để đột phá bình cảnh. Diệp công tử, ngươi còn không cho Lăng tiểu thư. Diệp Lan cả gan hỏi. Lăng Dao hả, ta có an bài riêng. Diệp Hảo nói đến đây liền rời chủ đề. Ngày mai ta sẽ tự mình bố trí đại trận hầu phủ, đến lúc đó cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng không thể tùy tiện đột phá. Bên trong phủ khố có vật liệu trận đạo. Diệp Thiên vừa nói đã bị Diệp Hảo ngắt lời. Trước đó ta chiếm được một số lượng tài nguyên, vật liệu trận đạo có không ít. Ngươi chiếm ở đâu? Nam vực. Nghe được hai chữ Nam vực, hai mắt của Diệp Thiên lập tức mở to. Ta nghe nói trước đó yêu tộc Nam vực ngoại trừ thế lực cấp tiên vương ra còn lại đều bị vơ vét toàn bộ, không phải. Ta đó. Diệp Hảo có chút tự hào đáp. Lăng Dao không khỏi bưng kín cái trán có chút mê hy. Ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Thế nào? Thân phận của ngươi mà cũng làm chuyện bắt chó trộm gà này sao? Cướp yêu tộc cùng thân phận của ta có quan hệ gì đâu? Diệp Hảo nhích miệng nói. Chờ thực lực của ta đến tiên vương, ta sẽ quay lại thăm hỏi mấy cái thế lực tiên vương kia một chút. Ngươi không sợ thân bại danh liệt sao? Ta đều biến hóa đi làm mà. Lăng Dao chỉ Diệp Hảo không biết nên nói cái gì nữa. Kỳ thật đây là khác biệt giá trị quan của mỗi người. Trong lòng Lăng Dao, Diệp Hảo hắn là tồn tại đỉnh thiên lập địa, thế nhưng ai có thể nghĩ Diệp Hảo sẽ đi ăn cướp toàn bộ Nam vực. Chỉ cần tạo phúc cho nhân tộc, ta không cảm thấy những việc này sai chỗ nào cả. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Có qua trăm ngàn năm nữa, thiên địa đại kiếp hàn lâm trong tương lai, đến lúc đó toàn bộ cửu trọng thiên đều có khả năng sụp đổ, bởi vậy thực lực nhân tộc gia tăng thêm một bước nữa thì cơ hội sống sót mới được gia tăng. Thiên địa đại kiếp. Tâm thần Diệp Thiên run lên. Tiếp qua 10 năm cửu trọng thiên sẽ nghênh đón thời kỳ suy bại, bất quá cường giả cửu trọng thiên mặc dù đã chuẩn bị toàn lực ngăn chặn nhưng ta có cảm giác mơ hồ không thể ngăn cản được. Diệp Hảo trầm ngâm nói. Cửu trọng thiên nếu không ngăn cản nổi thì cường giả bát trọng thiên làm sao có tâm tư ngăn cản? Có thể một vài cường giả tiên vương bát trọng thiên giáng lâm ở thất trọng thiên, nhưng nếu việc cứ lập đi lập lại như vậy thì cuối cùng chỉ còn lại một mình nhất trọng thiên, mà đến lúc đó thì cường giả cũng không chắc còn nhiều nữa. Càng thêm trọng yếu là toàn bộ thế lực cấp tiên vương sẽ cùng giáng lâm. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng vì chiếm đoạt địa bàn cùng tài nguyên, mà ngọn lửa chiến tranh sẽ lan tràn khắp tam trọng thiên. Nghe được như thế, sắc mặt Diệp Thiên trắng bịch. Diệp Hảo, tứ phương hầu phủ không có tiên vương cường giả tỏa chấn, đến lúc đó thì làm như thế nào? Hứa Khả Tâm lo âu nhìn Diệp Hảo hỏi. Đợi đến khi tam trọng thiên đại loạn, ta nghĩ ta đã có thể đặt chấn đến tiên vương cảnh. Đến lúc đó tam trọng thiên nếu thực sự không thể tiếp tục ở được nữa, ta sẽ mang các người đến nhất trọng thiên. Diệp Hảo nói. Ta ở nhất trọng thiên đã chiếm 24 đại vực, ta muốn dung nạp toàn bộ hầu phủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu toàn bộ đều sụp đổ thì cho dù chạy đến nhất trọng thiên cũng không phải cũng xong đời rồi sao? Lăng Dao nói lo lắng trong lòng ra. Bởi vậy ta cần ở nhất trọng thiên trước khi đại kiếp đến đặt chân đến thần cảnh. Thần cảnh? Lăng Dao kinh ngạc nói. Đó mới là mục tiêu của ngươi sao? Đúng. Thần cảnh là một cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết. Thần cảnh không phải chỉ có trong truyền thuyết, bởi vì ta đã từng gặp qua thần linh, có thể nói ta có được như ngày hôm nay đều do vị đó ban cho. Diệp Hảo lắc đầu nói. Ta không có 10 nắm chắc đặt chân đến thần cảnh, nhưng ta lại nắm chắc có thể đặt chân đến bán thần. Bán thần. Nghe được vậy, tâm thần đám người Diệp Thiên chập chờn một trận. Đối với bọn họ mà nói, tiên vương là một cảnh giới chỉ có nhìn không thể với, mà Diệp Hảo lại khẳng định nói có thể đặt chân đến bán thần. Bất quá lúc này, bọn họ minh bạch tại sao Diệp Hảo lại không để đám cử đầu Bạch Tông Nhất vào trong mắt. Mục tiêu Bạch Tông Nhất bọn họ chỉ là đặt chân đến tiên vương đỉnh phong, mà mục tiêu của Diệp Hảo lại là thần cảnh. Tầm mắt khác biệt, cách cục khác biệt. Sáng tạo ra cho bọn họ một thành tựu tương lai khác biệt. Tốt, tiếp theo còn rất nhiều thời gian, chúng ta cứ chậm rãi nói chuyện. Diệp Hạo phất phất tay. Đám người Diệp Thiên cũng không hỏi lại. Diệp Hạo đã nói sẽ ở lại hầu phủ đợi thêm một năm dưới nữa. Có vấn đề gì đến lúc đó hỏi lại là được. Đám người Diệp Hạo đi ra đại sảnh thì thầy Cẩn Nhi cũng tiểu lộ đang giằng co với nhau. Công tử, tiểu thư, tiểu lộ cùng Cẩn Nhi nhìn đám người Diệp Hạo vội vàng chạy tới. Diệp Hạo vung tay lên ngăn trở các nàng. Cẩn Nhi, ngươi còn nhớ rõ ước hẹn 3 năm trước. Ngay lúc Lăng Dao đang kinh ngạc, Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Cẩn Nhi nói. Tâm thần Cẩn Nhi run lên. Ước hẹn 3 năm, sao nàng có thể quên? Nếu như trước đó Cẩn Nhi còn dám trước mặt Diệp Hạo làm càn thì hiện tại có cho vàng nàng cũng không dám càn rỡ nữa. Cẩn Nhi, năm đó ngươi làm nhục ta, công tử đặc biệt định xong ước hẹn 3 năm. Tiểu lộ mở miệng nói. Bất quá 3 năm thì lâu nên bây giờ ngay trong đêm này giải quyết đi. Con ngươi Cẩn Nhi không khỏi híp lại. Tiểu lộ, ta không biết từ khi nào ngươi lại tự tin đến như vậy. Cẩn Nhi nói xong toàn thân bộc phát khí thế của tiên chủ ngủ phóng thích ra bên ngoài, không gian bốn phía trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết rách. Vậy ta sẽ cho ngươi xem tại sao ta lại tự tin đến vậy. Dứt lời, tiểu lộ phóng thích ra một luồng khí thế còn muốn cường hoành hơn so với Cẩn Nhi. Làm sao có thể? Không chỉ riêng Lăng Dao mà tất cả mọi người ở đây đều lâm vào hoảng sợ. Lăng Dao biết rõ tiểu lộ chỉ đặt chân đến tiên chủ cảnh, thế nhưng theo khi thế mà tiểu lộ chân chính bộc phát đã đạt đến tiên chủ ngũ truyền, cái này quá đổi dọa người rồi. Các nàng thực sự không thể tưởng tu, tiểu lộ làm sao có thể trong nửa năm mà sức mạnh lại tăng lên đến trình độ này. Cẩn Nhi, ta cho ngươi cơ hội ra tay, nếu không ta ra tay thì ngươi không có cơ hội hoàn thủ đâu. Tiểu lộ cầm kiếm lạnh lùng nói. Ta có thể khẳng định tu vi của ngươi chỉ cưỡng ép tăng lên mà thôi, bởi vậy chiến lực của ngươi chưa được tốt lắm. Cẩn Nhi nói xong, chiến kiếm trong tay giơ cao, sau một khắc chém tới tiểu lộ. Kiếm ý trùng trùng điệp diệp hóa thành băng tuyết đầy trời. Giá lạnh đáng sợ khiến Diệp Lan liên tục rút lui mấy bước. Diệp Hạo phất phất tay bày ra một kết giới. Hai người các ngươi có thể tùy ý xuất thủ. Đối mắt với băng giá đáng sợ, con ngươi của tiểu lộ hóa thành hai đóa hỏa diễm, tiếp gió bốn phía xung quanh nàng xuất hiện một hỏa chi lính vương u v q q t o lớn, khiến ngăn trở băng chi kiếm ý của Cẩn Nhi. Hơn nữa sau mấy hơi thở, hỏa chi lĩnh vực nhanh chóng nghiền ép lao đến. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1067. Thừa nhận Lăng Dao. Đây là quyết đấu giữa băng với hỏa. Nhưng mà trong trận đấu này, băng chi lĩnh vực của Cẩn Nhi ngăn không được hỏa chi lĩnh vực của tiểu lộ. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng. Thời gian chậm chậm trôi qua, cho dù Cẩn Nhi liều mạng thôi động băng chi kiếm ý vẫn không cách nào ngăn cản được mà còn từ từ tàn lụi. Thiên biến vạn hóa, ung kích trường không. Tiểu lộ vừa nói xong, trong phút chốc thân thể run lên hóa thành một con thượng cổ thiên ưng. Thiên ưng rít lên một tiếng rồi hóa thành một tia sét bổ về phía Cẩn Nhi. Cẩn Nhi đang giữa không trung vội vàng vung ra một kiếm. Nhưng nhát kiếm này chỉ lưu lại một vết nhỏ trên thân thượng cổ thiên ưng thiên u, v, quy, quy, bơ, o. Cẩn Nhi ngã nhào xuống đất, hai móng vuốt sắc bén lạnh lên thủng bả vai nàng, một đôi mắt đen nhánh mang theo hàn ý lóe sáng. Tiểu thư cứu ta. Lúc nhìn thấy thượng cổ thiên ưng mở rộng miệng muốn bổ vào mình, Cẩn Nhi sắc mặt trắng bệch la lớn. Đúng lúc này thượng cổ thiên ưng trong nháy mắt khôi phục lại hình dáng tiểu lộ, T-I-E-O-Q-Q, từ trên cao nhìn xuống Cẩn Nhi vẻ mặt châm biếm. Đây là Cẩn Nhi mà ta quen biết sao, thì ra ngươi cũng có lúc cầu cứu. Tiểu lộ. Cẩn Nhi chỉ tiểu lộ tức giận quát. Tiểu lộ lại khinh thường mà nhìn nàng nói. kẻ yếu chỉ có thể gào thét. Nói xong câu nói này, Tiểu Lộ hoạt bát lanh lợi chạy đến bên cạnh Diệp Hạo. Công tử, may mà không làm nhục sứ mệnh. Ta truyền thủ ngươi nhiều như thế, nếu ngươi lại bị đánh bại, thì sẽ có lỗi với ta rồi. Diệp Hạo nói xong nhìn về phía Lăng Giao nói. Ta không thích thị nữ của ngươi. Cẩn Nhi, ngươi đi đi. Lăng Giao trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi ta chủ tớ một mận, duyên phận chúng ta coi như đến đây là hết. Tiểu thư. Nghe Lăng Giao nói Cẩn Nhi sắc mặt đại biến. Người đừng đuổi ta đi mà. Ta đã nói, duyên phận đã hết. Lăng Giao nhìn Cẩn Nhi thật sâu nói. Còn nữa nói với sư tôn, đa tạ ơn dưỡng dục của người trong những năm nay. Cẩn Nhi còn muốn nói gì đó nhưng thấy bốn phía không gian bị phá nát, sau đó thân thể bị một lực nhu hóa bao lấy đưa ra khỏi tứ phương hầu phủ. Tiểu Lộ, ngươi làm sai tu luyện được vậy? Lăng Giao rất tò mò nhìn qua hỏi Tiểu Lộ. Tiểu Lộ vì tu hành đến cấp độ này cũng trả giá không nhỏ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trả giá gì? Lăng Giao khẽ giật mình nói. Nàng không khỏi có sự cảm không tốt. Dù gì tư chất của Tiểu Lộ cũng tăng lên đến tình trạng này. Trả giá là Tiểu Lộ đời này vô duyên với tiên vương. Câu nói này của Diệp Hạo làm Lăng Giao có một chút ngây dại. Ý ngươi là Tiểu Lộ tương lai có thể đặt chân đến tiên tôn cao giai. Nếu có thêm công đức kim quang thì có thể đặt chân đến tiên tê o, hơ, phong. Ngoại trừ không thể đặt chân đến tiên vương ra không có ảnh hưởng khác sao? Không có. Cái này cũng gọi là ảnh hưởng. Vẻ mặt Lăng Giao không còn lời nào để diễn tả, nói. Đây chính là may mắn của tạo hóa. Một thời gian nữa ta sẽ đi cửu trọng thiên, xem cửu trọng o tạo hóa gì có lẽ có cách khiến tu sĩ đặt chân đến tiên vương. Diệp Hạo nghĩ một chút rồi nói. Ngươi muốn trọng thiên? Lăng Giao giật mình. U, V, K, W, M. Ta cũng đi. Cửu trọng thiên hiện tại có hơn 3.000 tiên vương, tu vi này của ngươi thì đi cửu trọng thiên làm gì? Ngươi cũng đạt đến tiên vương a. Một năm nữa tu vi của ta có thể tăng thêm một cảnh giới, đến lúc đó tu vi ta không cần nói vô địch tiên tôn, nhưng ta tự tin dù có tiên tôn mạnh hơn cũng không bắt được ta. Diệp Hạo nhìn Lăng Giao nói. Mà thực lực ngươi vẫn còn cần phải mài giũa thêm. Chính bởi vì như vậy ta mới cần phải đi cửu trọng thiên tìm kiếm may mắn. Lăng Giao ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Ngươi cũng đã nói hiện tại văn minh cửu trọng thiên phát triển đến đỉnh phong, có thể tưởng tượng đủ loại vật dụng hiện đại đầy trời, không chừng tới lúc đó thực lực ta lại tăng lên a. Ngậy, Diệp Hạo trầm mặt xuống. Ngươi đừng nghĩ có thể rũ bỏ được ta, chỉ cần ngươi dám một mình rời đi, ta sẽ một mình đi cửu trọng thiên tìm ngươi. Gơ Giao nhìn Diệp Hạo chằm chằm từng chữ mà nói. Diệp Hạo những năm qua gặp phụ nữ phải nói muôn hình vạn trạng, nhưng mà nữ nhân bướng bỉnh như Lăng Giao thì lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao không phải ai đều có dũng khí gả cho một tên phế vật, chỉ vì một hôn ước được định sẵn mà đặt cược cả cuộc đời mình. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu để cho Diệp Hạo cưới một nữ nhân vóc người béo phệ xấu xí, Diệp Hạo nhất định không quan tâm đến cái gì chỉ phúc giao hôn, bà mai dẫn lối. Ngươi là vị hôn thê của ta, dù muốn rời đi cũng sơ cho ngươi biết. Trầm ngâm thật lâu, Diệp Hạo nhìn Lăng Giao nghiêm túc nói. Toàn thân Lăng Giao không khỏi chấn động. Đây là lần đầu tiên Diệp Hạo trả lời thẳng thắn, cũng là lần đầu tiên hứa hẹn với nàng. Diệp Hạo thừa nhận thân phận của nàng. Không gạt ta. Lúc Lăng Giao nói câu này có phần lạc giò. Sẽ không. Diệp Hạo gật gật đầu. Ngay lúc Diệp Hạo vừa nói xong, một tràng âm thanh cười đùa vang lên giữa không trung. Lão Việt, ta nói tiểu tử Diệp Hạo này sẽ không cự tuyệt mà, ngươi còn không tin. Tiểu tử này không có chủ ý hết, nhất định do thấy người ta xinh đẹp. Diệp Thiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh giữa không trung chẳng biết xuất hiện lúc nào, thần sắc không khỏi biến đổi. Đại trận của hầu phủ chẳng phải sớm đã phát động sao? Hai vị tiền bối, ta còn tưởng rằng các người sẽ không chịu hiện thân chứ? Hai đạo thân ảnh này không ai khác chính là Dược Vương Đỉnh cùng Việt Vương Kiếm. Tên tiểu tử nhà ngươi sống quá thú vị, chúng ta hiện thân chẳng phải quấy rầy ngươi. Vương Đỉnh nói xong đập đập bả vai Diệp Hạo. Xem ra trong cổ quan của trận ma cũng không âm chế tu vi của ngươi a. Hai vị tiền bối những ngày này đã đi đâu? Diệp Hạo cười hỏi. Hơn nửa năm nay chúng ta đi Nam Vực và Bắc Vực. Dược Vương Đỉnh mới vừa nói xong đã bị Việt Vương Kiếm chừng mắt một cái. Chuyện gì vậy? Diệp Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu tử nhà ngươi cướp bóc ở Nam Vực còn chúng ta cướp bóc ở Bắc Vực. Nhưng mà hai chúng ta không giống ngươi, ngay cả thế lực nhỏ cũng không buông tha. Hai chúng ta thân phận ra sao, chỉ cướp của thế lực lớn thôi. Dược Vương Đỉnh rào rạc tự đắc nói. Với tu vi của hai người cũng không cần đến thời gian dài như vậy mới tìm đến ta chứ. Còn không phải do khi chúng ta cướp bóc thế lực Bắc Vực Tiên Vương gặp phải một tôn yêu vương truy sát sao, phải chạy trốn đến gần 3 tháng mới thoát ca, nơi đó. Yêu vương nào? Thôn Thiên Chư Vương. Nghe được bốn chữ này sắc mặt Diệp Thiên không khỏi đại biến. Thôn Thiên Chư Vương từ 3 vạn năm trước đã đặt chân đến Tiên Vương cảnh. Thôn Thiên Chư Vương thực lực hẳn là ở Tiên Vương trung giai, nếu không hai chú làm gì đến mức liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Dược Vương Đỉnh nói đến đây thì căm phẫn nói. Mẹ nó, một con lợn cũng có thể đặt chân đến Tiên Vương cảnh giới. Sớm nói với ngươi đừng động tới bảo tàng của Thôn Thiên Chư Vương, tại ngươi không chịu nghe thôi. Trong lời nói Việt Vương Kiếm tràn đầy oán khí. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1068. Toàn diện trả thù. Việt Vương Kiếm hắn rất ức a. Nếu không phải Dược Vương Đỉnh nhất quy u y e dơ quy quy o a quy quy t lấy bảo tàng của thôn chư vương thì cũng không đơ như chó nhà có tang bị truy đuổi gần 3 tháng trời. Vậy sao ngươi không nói chúng ta chiếm sơ quy quy u, v quy quy bơ a o, nhiêu bảo bối? Dược Vương Đỉnh cười nói. Chỉ vật liệu vương cấp chúng ta phải đoạt được đến 10+ món. Vật liệu vương cấp. Diệp Hảo nghe nói vậy mắt sơ a e nơ. Ta đoán tất cả những thứ này là do Thôn Thiên Chư Vương chuẩn bị để luyện chế một pháp bảo vương cấp nha. Dược Vương Đỉnh nhìn Diệp Hạo nói. Bởi vậy ta cảm thấy tiểu tử ngươi có cần thiết phải lên tứ trọng thiên học luyện khí không? Không cần thiết a. Dơ y e hơ a cười khổ nói. Cũng không thể chỉ vì muốn luyện ra pháp bảo vương cấp mà đi học luyện khí được. Nếu ngươi nghĩ vậy thì thật sự sai lầm rồi, mỗi tôn tiên vương đều phải hiểu sơ qua về luyện khí, dù sao chỉ có bản thân tự tay chế tạo, ngươi mới có thể càng quen thuộc với nó. Dược Vương Đỉnh nhẹ nhàng nói, lắc lắc đầu. Khoảng một hơi mơ nữa ta chuẩn bị tiến về cửu trọng thiên. Diệp Hạo nói ra dự định của bản thân. An Minh cửu trọng thiên cũng đã phát huy đến cực hạn. Hiện tại rất nhiều thiên kiêu được đưa đến cửu trọng thiên, ở đó ngươi bê phải đối thủ. Việt Vương Kiếm nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này Diệp Thiên rốt cuộc ý thức được hai vị lão giả trước mắt này là ai. Tiên Vương cường giả. Còn là hai vị. Diệp Thiên cảm giác như ngừng thở. Bởi vì cả hai vị Tiên Vương này đều đi theo Diệp Hạo. Diệp Thiên bái kiến hai vị tiền bối. Diệp Thiên rất có thiện ý hành lễ với Dược Vương Đỉnh và Việt Vương Kiếm. Dược Vương Đỉnh nhìn thoáng qua Diệp Thiên cong ngón tay búng ra, Diệp Thiên đưa tay tiếp nhận sau đó không khỏi giật mình bởi vì Dược Vương Đỉnh cho hắn một quyển cổ thư. Đây là quyển vương cấp kiếm quyết do ta thu tê, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, mà cái Tê Hạo này thấy chướng mắt, thôi thì ta cho ngươi vậy. Diệp Ứng như điên. Vương cấp kiếm quyết. Đồ vật như vậy chỉ có thế lực cấp bậc tiên vương mới có thể nắm giữ a. Hắn không ngờ tới Dược Vương đỉnh cho mình lễ gặp mặt quý báu như vậy. Chỗ ta có hai món đồ chơi nho nhỏ để phòng thân cho hai ngươi. Việt Vương kiếm nói xong đưa cho Hứa Khả Tâm và Diệp Lan mỗi người một cái ngọc bội. Hứa Khả Tâm và Diệp Lan đều cung kính tiếp nhận. Các nàng hiểu rất rõ những đồ chơi này cũng không phải bình thường, cấp bậc tiên vương làm sao lại cơ, dơ, dơ, quy, quy, o, chơi đây. Mà lúc này Dược Vương đỉnh và Việt Vương kiếm liếc nhau, sau đó ánh mắt họ đều rơi trên người Lăng Dao. Bọn dơ, y, e, b, t, hơ, y, e, nơ, thì có thể tùy tiện cho cái gì cũng được, nhưng mà ôn thê của Diệp Hảo thì không được, đây là một sự tôn trọng a. Cái này ta đoạt được từ bảo tàng của Thanh Loan Vương, bên trong có một tôn kiếm thì thực lực tôn nó khoảng chừng tiên tôn bát chuyển, muốn thôi đồng phải bỏ tê, hơ, u, v, quy, quy, o, tiên thạch vào. Dược Vương đỉnh nói xong vung tay lên, bên cạnh Lăng Dao xuất hiện một kiếm thì. Khác biệt ở chỗ tôn kiếm thì này là một nữ tử tóc dài phất phơ. Diệp Hảo tiến lên chạm nhẹ vào một cái, trong mắt tràn vẻ kinh ngạc. Giống như người thật. Đây cũng là điều tuyệt diệu của luyện khí, bây giờ ấy hứng thú chưa? Dược Vương đỉnh cười nói. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì là, thì cứ học thôi. Đám người Diệp Thiên không biết nên nói cái gì nơ, u, v, quy, quy, gơ, chỉ có Diệp Hảo nói chuyện mới dễ dàng làm sao. Từ trước giờ hắn chưa từng học qua luyện khí a. Đa tạ tiền bối. Lăng Dao ngạc nhiên rối rít cảm ơn. Lăng Dao hiểu rất rõ Dược Vương đỉnh đã thừa nhận thân phận của nàng, nếu không cũng không đưa tôn ca y, e, y, quy, quy, quý báu như vậy cho nàng đâu. Tiên tôn bát chuyển kiếm thì a. Kiếm thì như vậy toàn bộ tam trọng thiên cũng không có bao nhiêu. Cái này cho ngươi. Gơ kiếm nói rồi đưa cho Lăng Dao một cái bình ngọc tinh xảo. Đây là cái gì? Lăng Dao nghi ngờ hỏi. Trong bình ngọc là an chi tinh ta đoạt của Nam Vực Tử Tinh Vương. Việt Vương kiếm nói khẽ. Tinh thần chi tinh. Nghe được bốn chữ này Lăng Dao lên tiếng kinh hô. Diệp Thiên đồng dạng biến sắc nói nghe nói nuốt được tinh thần chi tinh có thể lấy được tinh thần tạo hóa. Lấy được tinh thần thoá thì có thể có được tinh thần chi thể a. Diệp Hảo cười nói. Cứ như vậy chiến lực của ngươi còn có thể tăng thêm một bậc nữa. Tiền bối, người chỉ lấy được nhiêu đây tinh thần chi tinh thôi sao? Lăng Dao không đón lấy mà hỏi thêm. Chúng ta tinh thần chi tinh ho 10 người dùng. Việt Vương kiếm nhìn Lăng Dao nói. Nhưng mà Diệp Hảo sẽ không dùng tinh thần chi tinh. Tại sao? Bởi vì thể chất Diệp Hảo không dung nạp được bất kỳ thể chất nào khác. Việt Vương kiếm cười nói. Diệp Hảo căn bản cũng không cần bất kỳ tạo hóa nào khác. Tại sao? Chuyện này ngươi hỏi Diệp Hảo đi. Việt Vương kiếm nhìn một cách bí hiểm. Lăng Dao nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo khơ cười nói. Cái gì cũng nói o ngươi biết. Còn thú vị gì nữa chứ đi theo ta nào, ta giúp ngươi tăng thực em. Lăng Dao gật đầu. Lúc Diệp Hảo dần theo Lăng Dao rời khỏi, Vương Y, E, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ kiếm và Dược Vương đỉnh biến thành hai đạo lưu quang tiến vào trong cơ thể hắn. Ba người Diệp Thiên đứng trong đình viện một hồi, Diệp Lan nhỏ giọng nói. Cha, ta cảm thấy giống như một giấc mơ vậy. Đâu chỉ ngươi cảm thấy vậy, ta cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên khẽ thở dài là. Diệp Thiên không nói hết câu nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng, Hứa Khả Tâm vừa nghĩ tới con của mình đã mất hai hàng lệ không nhìn được tuôn ra là trả. Khả Tâm ý của Diệp công tử cứ giữ lấy hận hiện tại, bởi vậy chúng ta không được để lộ chân tướng người ngoài. Diệp Thiên ngưng trọng ngữ khí nói. mặc kệ quan hệ mật thiết thế nào cũng không được tiết lộ chuyện đêm nay cho bất cứ ai. Diệp Hảo nếu còn ở Tam Trọng Thiên không ai dám động đến Diệp gia, dù sao không ai biết Diệp Hảo và Diệp Thiên có quan hệ gì, nhưng mà một năm sau Diệp Hảo sẽ đi Cửu Trọng Thiên, sau đó Diệp Hảo còn học luyện khí ở Tứ Trọng Thiên, khi nào Diệp Hảo quay lại Tam Trọng Thiên cũng không ai biết. Bởi vậy chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ. Bởi vậy thời gian càng lâu sức ảnh hưởng của Diệp Hảo càng thấp. Hai người các ngươi bây giờ vào thư phòng ta, đêm nay chúng ta luyện hóa thác thiên đan. Diệp Thiên trầm giọng nói. Thư phòng Diệp Thiên có trận pháp mơ A, Quy Quy, E bảo vệ, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lúc trận đạo tổng các cùng đan đạo tổng các bức các thế lực trận sư và đan sơ U, V, Quy Quy, T, hơn U địch với Diệp gia thì luyện khí tổng các cũng góp vui. Luyện khí tổng các cũng yêu cầu những tên đó rời khỏi, nếu không luyện khí tổng các sẽ gạch tên những luyện khí sư này. Đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Lăng Kiếm Tông, Phủ Thành Chủ, các đại thế lực đang lo sợ bất an thì sáng hôm sau càng khiếp sợ phát hiện những thế lực hợp tác cùng bọn họ đều rút lui, hơn nữa việc làm ăn bị hết thế lực này đến khác tập kích. Song mấy ngày nhắn ngủi mà các thể lực này bị tổn thất nghiêm trọng. Miệng ăn núi lở, làm sao chịu được. Huống chi những thế lực này đều nuôi rất nhiều đệ tử. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1069. Đi đến tổng các. Những đệ tử của thế lực này tại Đông Vực lúc ra ngoài mới phát hiện mình bị cô lập. Không còn ai tình nguyện đi cùng đoàn với bọn họ nữa, cũng không nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào, cũng không có đoàn thương nhân nào chịu thuê bọn họ. Còn đau xót hơn ca bơ y e t được trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, luyện khí tổng các cùng với các thế lực lớn tiến hành trừng phạt họ nữa. Bất kể cá nhân hay thương đoàn cũng không có ai mua đồ vật, cũng không có bất kỳ tu sĩ nào cung cấp nguồn tài nguyên cho họ. Nhưng trong vòng nửa tháng những thế lực này cuối cùng cũng không kiên trì được, bọn họ cả ngày chỉ quanh quẩn ở cửa phủ Tứ Phương Hầu, chỉ mong được gặp Diệp Hảo, để được hắn tha thứ. Đáng tiếc trước sau phủ Tứ Phương Hầu đều đóng chặt. Tuy nhiên các chi chủ của thế lực này lại phát hiện trận pháp bốn phía của phủ Tứ Vương hình dạng mỗi ngày khác nhau, mà ngắn ngủi trong nửa tháng thế trận mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói tiên tôn cường giả còn có thể mạnh mẽ đi vào, còn bây giờ thì cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng chưa chắc xông vào được. Phải biết thực lực của Diệp Hảo cũng đã đạt đến tiên tôn thập nhị chuyển, bình thường trận pháp mà cường giả bố trí đều hơn han cảnh giới bản tôn, Diệp Hảo thiên chi kiêu tử như vậy thì càng không cần nói. Diệp Hảo tự tin cấp bậc tiên tôn này trừ phi đích thân cử đầu ra tay, nếu không thì không thể phá vỡ trận pháp mà hắn bố trí, nhưng dù cho cử đầu phá vỡ thì cũng cần có một thời gian nhất định, mà lúc đủ thời gian thì đám người Diệp Thiên cũng đã đi qua truyền tống trận rồi. Sau một năm ngoại trừ làm hầu phủ thành một phủ đệ lớn mạnh, Diệp Hảo còn mở rộng diện tích hầu phủ thêm gấp 10 lần. Trong lúc mở rộng không gian, tu vi của Diệp Hảo cũng chính thức thăng lên đến tiên chủ thập chuyển. Lúc này Diệp Hảo gọi Diệp Thiên, Diệp Lan, Hứa Khả Tâm, Lăng Giao, Tiểu Lộ vào trong thư phòng của mình. Kỳ hạn một năm đã đến. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Ngươi phải rời đi sao? Hứa Khả Tâm trong lòng căng thẳng nói. Sau khi ta tra xét xong cổ Huyền Tông sẽ rời đi. Diệp Hảo nhìn Hứa Khả Tâm nói. Cổ Huyền Tông. Diệp Thiên không khỏi nheo mắt. Diệp Hầu gia có hứng thú không? Diệp Hảo cười hỏi. Có. Diệp Thiên không chút nào che giấu dã tâm của chính mình. Trên thực tế không ai bỏ qua cơ hội làm người đi đầu cả. Như vậy, Diệp Hầu gia cảm thấy giải độc đan thất thải mê chướng nên bán mấy phần để không khỏi bị ngươi ghi hận. Diệp Hảo hỏi tiếp. Nghe vậy Diệp Thiên trầm mặt, một lúc lâu mới mở miệng nói. Cổ Huyền Tông truyền thừa có liên quan đến ba vị tiên vương, ta nghĩ rằng thế lực lớn nhỏ Đông Vực cũng sẽ muốn đi, vì vậy ta đề nghị nên luyện chế 1000 viên giải độc đan thất thải mê chướng. Ngươi chỉ suy tính có mỗi đông vực thôi sao? Diệp Hảo nhìn Diệp Thiên nói. Ý ngươi là các khu vực khác cũng muốn tham dự vào. Diệp Thiên cả kinh nói. Theo như ngươi nói còn có 3 vị tiên vương truyền thừa, vậy ngươi cảm thấy các đại vực khác không đồng tâm sao? Nhưng nếu thất thải mê chướng giải độc đan mà được bán quá nhiều thì nó sẽ khiến cho giá bị giảm xuống. Diệp Thiên lo lắng nói. Truyền thừa 3 vị tiên vương quyết định giá cả của giải độc đan không có khả năng hạ giá. Diệp Hảo nói xong đứng lên. Chờ một hồi ta sẽ đi qua truyền tống trận của Hầu Phủ về Long Thành tiến hành khảo hạch thập phẩm đan sư. Chỉ cần ta thông qua khảo hạch sẽ tuyên bố ra bên ngoài, ta sẽ luyện chế 100 viên giải độc đan thất thải mê chướng. 100 viên. Giá cả thì sao? Các thế lực lớn sẽ cho chúng ta một cái giá hợp lý. Diệp Hảo cười nói. Ta cũng đi nữa. Lăng Dao nhẹ giọng nói. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà tu luyện thần thông mà ta truyền thụ đi. Lỡ như ngươi bỏ mặc ta thì phải làm sao? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Diệp Hảo nói thêm. Ở nhà chờ ta. Sau đó hắn đi đến Long Thành. Diệp Hảo sở dĩ tạo ra truyền tống trận này cũng vì lo lắng có người trong bóng tối ra tay với Tứ Phương Hầu. Nếu Tứ Phương Hầu thật sự gặp bất chắc cũng có thể thông qua truyền tống trận đi Long Thành. Dù gì Long Thành cũng có vài tôn tiên vương trấn giữ. Diệp Hảo không tin đối phương còn dám truy sát đến Long Thành. Long Thành. Đan Đạo Các. Trong lúc Tiêu Kỳ Thủy đang thẩm duyệt văn kiện bỗng nhiên nhìn về phía không gian phía sau thư phòng, một khắc sau không gian đó lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ, có một thân ảnh từ trong đó đi ra. Không phải Diệp Hảo thì là ai? Không ai nghĩ cửa ra của truyền tống trận mà Diệp Hảo tạo ra lại ở phía sau thư phòng của Tiêu Kỳ Thủy. Thiếu các chủ. Tiêu Kỳ Thủy vội vã buông văn kiện trong tay xuống tiến lên nghênh tiếp. Tiêu các chủ, bẩn à. Diệp Hảo cười ha hà nói. Chỉ một ít việc nhỏ mà thôi. Tiêu Kỳ Thủy vừa cười vừa nói. Nếu như không bẩn Tiêu các chủ theo ta đi tổng các thế nào? Thiếu các chủ ngươi đi tổng các có chuyện gì không? Khảo hạch thập phẩm tôn cấp đan sư. Tiêu Kỳ Thủy biến sắc, khuôn mặt mừng rỡ. Vậy ta đây cũng phải chúc mừng thiếu các chủ rồi. Ta còn chưa thông qua mà. Ha ha, nếu ta đoán không lầm, lúc trước thiếu các chủ ngươi khảo hạch thất phẩm tôn cấp đan sư thì đã có năng lực thập phẩm, nhưng thiếu các chủ ngươi không muốn phiền phức mà thôi. Tiêu Kỳ Thủy trêu vẹo Diệp Hảo nói. Mà sở dĩ hiện tại thiếu các chủ đã chứng thực thân phận thập phẩm đan sư chắc chắn tu vi lại tiến thêm một bước. Nói đến đây Tiêu Kỳ Thủy dừng một chút rồi tiếp. Ta còn chưa chúc mừng tu vi của thiếu các chủ lại tiến thêm một bước đạt được tiên chủ thập chuyển đây. Diệp Hảo cũng không cố ý ẩn giấu tu vi của chính mình, vì vậy Tiêu Kỳ Thủy nhìn ra được cũng bình thường. Diệp Hảo cũng không phủ định. Sau khi giải quyết xong sự tình cổ huyền tông thì ta sẽ đi đến Cửu Trọng Thiên. Ngươi đi Cửu Trọng Thiên làm gì? Tiêu Kỳ Thủy cả kinh hỏi. Đoạt cơ duyên. Chẳng lẽ ngươi không biết Cửu Trọng Thiên bây giờ là nơi thị phi? Ta biết chứ. Diệp Hảo gật đầu một cái. Nhưng ta nghĩ chỉ cần ta cẩn trọng sẽ không bị người khác giết. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Ý ta đã quyết, nhờ Tiêu các ngài chiếu cố Hầu Phủ. Nếu nói về thân phận của ngươi ta nghĩ cũng không có ai dám ra tay với Phủ Tứ Phương Hầu đâu. Tiêu Kỳ Thủy nhẹ giọng nói. Nhưng ngươi yên tâm đi, một ngày còn Tiêu Kỳ Thủy ta đảm bảo Hầu Phủ an toàn. Tiêu Kỳ Thủy đang đảm bảo. Diệp Hảo biết tư chất Tiêu Kỳ Thủy, gã hiện tại là tiên tôn bát truyền, mà Tiêu Kỳ Thủy có khả năng đặt chân được lên tiên vương bằng không gã có tư cách gì mà trở thành các chủ của tứ đại phân các. Dựa theo tình huống trước mắt, xem ra không bao lâu nữa Tiêu Kỳ Thủy sẽ độ kiếp. sau khi Tiêu Kỳ Thủy độ kiếp thành công, Diệp Thiên nếu có xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể lập tức có mặt. Sau đó Diệp Hảo cùng Tiêu Kỳ Thủy đi qua Long Thành truyền tống trận đến Tổng Các. Vừa mới đi ra truyền tống trận, Tiêu Kỳ Thủy đụng phải một lão giả mặt đan bào. Lúc lão giả kia nhìn thấy Tiêu Kỳ Thủy cũng ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ châm biếm. Tiêu Kỳ Thủy, ngươi tới Tổng Các làm gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1070. Thiếu các chủ. Sắc mặt Tiêu Kỳ Thủy lập tức trầm xuống. Sao, ta không thể tới Tổng Các à? Ngươi tới Tổng Các để chứng kiến Đông Vực phân các lần nữa bị sỉ nhục sao? Lão giả ha ha cười nói. Tiêu các chủ, có ý gì? Lúc này Diệp Hảo mở miệng hỏi. Im miệng, nơi này không có chỗ để ngươi nói. Lão giả kia lạnh giọng quát lớn. Diệp Hảo vô cùng ngạc nhiên. Lão nhân này ăn nhầm thuốc à? Chợt lão giả nhìn về phía Tiêu Kỳ Thủy nói. Tiêu Kỳ Thủy, đây là đệ tử ngươi bồi dưỡng sao? Cả đám đều không hiểu quy củ gì hết. Nói đến ba chữ quy củ, ta cảm thấy ngươi mới là người đang tự tát bản thân đấy. Tiêu Kỳ Thủy rốt cuộc cũng tìm được cơ hội phản kích. Ngươi có biết người trẻ tuổi ngươi răn dạy là ai không? Ta không cần biết hắn là ai cả. Lão giả không chút do dự nói. Diệp Hảo trẻ tuổi như thế, tu vi tiên chủ cảnh, dù có bối cảnh thì thế nào? Lão giả thế nhưng là các chủ phân các Tây Vực. Hiện tại đã đạt đến tiên tôn cửu chuyển, đợi đến lúc tu vi hắn tiến thêm một bước mà nói hắn sẽ độ kiếp trở thành tiên vương. Tiên vương à? Tiên vương trung giai có khác gì tiên vương sơ giai? Nói chuyện ngang như vậy, lại không coi ai ra gì, nếu ta đoán không nhầm, vị này chính là các chủ phân các Tây Vực Khổng Kim Đấu a. Lúc này Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nãy ta nói ngươi không nghe sao? Khổng Kim Đấu lạnh lùng nói. Nơi này không có chỗ để ngươi nói. Chẳng lẽ nơi này có chỗ để ngươi quát mắng? Diệp Hảo cười lạnh lùng nói. Luận tu vi ngươi bất quá cũng chỉ là tiên tôn cửu chuyển, luận đan đạo ngươi cũng bất quá là tiên tôn bát phẩm. Ngươi nói cái gì? Khổng Kim Đấu lạnh lùng nói. Khổng Kim Đấu đang định xuất thủ đã bị thanh niên bên cạnh mình ngăn trở. Sư tôn, hay để ta xuất thủ giáo huấn tiểu tử không biết trời đất rộng này đi. Sắc mặt Tiêu Kỳ Thủy âm trầm tới mức sắp nhỏ nước. Hướng Hiểu Húc, tính cánh không coi ai ra gì của ngươi cùng sư tôn ngươi ngược lại rất giống nhau a. Tiêu Kỳ Thủy nhìn thanh niên kia lạnh lùng nói. Bởi vì bình thường đi theo Tiêu Kỳ Thủy là môn sinh đắc ý của hắn, nói cách khác Diệp Hảo cùng cấp bậc với Hướng Hiểu Húc, nhưng bây giờ Hướng Hiểu Húc lại nói Diệp Hảo không biết trời cao đất rộng. Cái này rõ ràng không để Diệp Hảo trong mắt. Giáo huấn ta. Diệp Hảo ha ha cười nói. Ngươi chắc chứ? Sao ngươi không dám ứng chiến sao? Hướng Hiểu Húc hít mắt nói. Không phải không dám ứng chiến, chỉ là không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có tư cách khiêu chiến ta. Lời này Diệp Hảo cũng không phải nói đùa. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Ngươi nói cái gì? Hướng Hiểu Húc bị chọc giận. Ta nói quỳ xuống cho ta. Theo lấy Diệp Hảo quát lớn một tiếng, Hướng Hiểu Húc chỉ cảm thấy mộ đạo kinh lôi phá vỡ thức hải hắn, tiếp lấy uy áp vô cùng vô tận bao phủ trên người hắn. Dưới cổ khí thế này, Hướng Hiểu Húc thậm chí không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Phù một tiếng, Hướng Hiểu Húc lập tức quỳ gối trước mặt Diệp Hảo. Ngươi dám bắt đệ tử ta quỳ xuống. Khổng Kim Đấu nhìn thấy một màn trong mắt lộ vẻ phẫn nộ. Đừng nói để đệ tử ngươi quỳ xuống, khiến ngươi quỳ xuống thì như thế nào? Diệp Hảo nhìn Khổng Kim Đấu từng chữ nói ra. Khổng Kim Đấu liên tục lùi lại mấy bước, mỗi bước lùi lại sắc mặt hắn tái nhợt thêm một phần, lúc rút lui đến vách tường rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể tin nổi nhìn Diệp Hảo. Ngươi là ai? Diệp Hảo chắp tay sau lưng nói. Ngươi rốt cuộc cũng nhớ tới việc hỏi ta là ai sao? Hắn khó tin nhìn Diệp Hảo. Ngươi là thiếu các chủ. Khổng Kim Đấu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng vậy a. Chỉ có kinh tài tuyệt diễm thiếu các chủ mới có thể ở tiên chủ cảnh dễ dàng nghiền ép hắn. Nghĩ tới đây Khổng Kim Đấu có xúc động muốn tự quất cho mình một bàn tay. Bản thân làm sao lại không nghĩ đến chứ? Lần này hay rồi. Đắc tội với thiếu các chủ. Khổng Kim Đấu biết rõ bản thân bây giờ có tu vi tiên tôn cửu chuyển, thế nhưng chân chính phóng ra một bước vẫn cần không ít thời gian, còn nữa dù bản thân bước ra một bước kia thì sao? Tương lai thành tựu Diệp Hảo vấn đỉnh tiên vương đỉnh phong cũng không có vấn đề, thậm chí còn có khả năng tiến một bước đi đến cảnh giới bán thần trong truyền thuyết. Diệp Hảo từ chối cho ý kiến nói. Ngông cuồng không phải không thể, điều kiện là ngươi có tư cách này đã. Nói xong Diệp Hảo nhìn về phía Tiêu Kỳ Thủy nói. Tiêu các chủ, chúng ta đi. Hai người Tiêu Kỳ Thủy rời đi, Khổng Kim Đấu lau sạch máu tươi ở khóe miệng liền đi tới bên người Hướng Hiểu Húc. Lão kéo Hướng Hiểu Húc dậy mới phát hiện trong mắt hắn tràn đầy ngốc trệ. Hiểu Húc. Khổng Kim Đấu trầm giọng nói. Hướng Hiểu Húc không khỏi giật mình một cái. Sư tôn, ta không hiểu tại sao chênh lệch giữa chúng ta lại lớn như vậy. Nếu ngươi không hiểu thì cứ ngẫm tại sao Trận Đạo Tổng Các cùng Đan Đạo Tổng Các đồng thời nhận vị này làm thiếu các chủ đi. Không Kim Đấu khổ sở nói. Kỳ thật thế gian này có rất nhiều chuyện không hợp lý đều có thể giải thích hợp lý. Còn nữa gia hỏa kia chính là yêu nhiệt. Không biết cử đầu mạnh như Bạch Tông Nhất, bị một phân thân của thiếu các chủ hắn ngược chết lên chết xuống sao? Khổng Kim Đấu nói đến đây đột nhiên nghĩ tới gì đó. Còn nữa, vừa nãy thiếu các chủ xuất thủ ta chú ý tới tu vi hắn đã tăng lên thêm một bước. Cảnh giới gì? Tiên chủ thập chuyển. Ta nhớ một năm trước tu vi hắn hình như chỉ là tiên chủ thất chuyển. Đây mới là kinh khủng nhất. Diệp Hảo thiên tư cao cũng bình thường, mấu chốt là tăng lên rất nhanh, dựa theo tốc độ này đặt chân tiên vương cần bao lâu chứ? Hướng Hiểu Húc trầm mặt xuống. Vừa nãy Hướng Hiểu Húc xác thực có lòng trả thù, thế nhưng hiện tại tâm tư trả thù đã không còn sót lại chút gì. Trả cái lông ấy. Hiện tại ngay cả sư tôn cũng không phải đối thủ của đối phương, tiếp qua một đoạn thời gian người nào có thể làm đối thủ của hắn nữa. Bản thân cũng đã đắc tội với Diệp Hảo, nếu lại đắc tội thêm một lần mà nói khó bảo toàn Diệp Hảo sẽ không hạ sát chiêu. Hướng Hiểu Húc biết rõ Đan Đạo Tổng Các chỉ cần xác định bản thân là một uy hiếp đối với Diệp Hảo, nhất định sẽ diệt trừ hắn. Sư tôn, hiện tại chúng ta làm sao giờ? Tìm một cơ hội để xin lỗi. Khổng Kim Đấu suy nghĩ một chút nói. Căn cứ vào tình báo của ta, chúng ta đắc tội chỉ cần không phải quá ác, Diệp Hảo sẽ không tùy tiện xuất thủ, ta nghĩ chúng ta vẫn chưa đụng chạm đến giới hạn thấp nhất của hắn. Ngay lúc hai người Khổng Kim Đấu đang nghĩ thế nào để xin lỗi Diệp Hảo thì Diệp Hảo lại đi đến đại sảnh Đan Đạo Tổng Các. Bởi vì cô độc đan không có ở đây. Tiên Kỳ Thủy đành phải đi tìm đại lão Như Cát Tiên Vương. Thập phẩm tôn cấp đan sư không phải đùa giỡn, bởi vì toàn bộ tam trọng thiên cũng không có một người. Vì vậy lúc khảo hạch đều có người có trọng lượng quyền uy tỏa chấn. Không thể không nói tổng các quả nhiên là tổng các. Vô luận thân hình hay tố chất chỉnh thể của nhân viên đều không phải phân các có thể so sánh được. Mà ngay lúc Diệp Hảo đang đi dạo, một thiếu nữ đi tới trước mặt hắn mở miệng nói. Thưa công tử, có cần giúp gì không? Không cần. Nếu ngươi không có chuyện gì xin mời ra ngoài. Thiếu nữ lễ phép chỉ về cửa ra vào nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1071. Khảo hạch. Ta đi dạo cũng không được. Diệp Hảo có chút ngạc nhiên hỏi. Xin lỗi. Thái độ Mai Nghệ Văn không còn tốt như trước nữa. Kỳ thật cách này cũng hợp tình hợp lý. Diệp Hảo đến đây để hấp thu linh lực, Mai Nghệ Văn chưa chửi mẹ cũng đã tốt lắm rồi. Phía dưới trận đạo tổng các có một đại tụ linh trận, bởi vậy mới làm cho đại điện có nhiều linh lực như vậy, cũng giống như một cái máy hút linh khí loại lớn vậy. Mỗi ngày Mai Nghệ Văn đều có hai chuyện cần làm. Thứ nhất, giải đáp thắc mắc của đan sư đến hỏi thăm. Thứ hai, xua đuổi một vài tu sĩ đến để hấp thu linh lực tinh thuần. Tại sao đi dạo lại không được? Diệp Hảo vẫn muốn biết vấn đề này. Ngươi có phải cảm thấy nhân viên phục vụ trận đạo mỗi ngày đều rất thanh nhàn, chính vì đám gia hỏa các ngươi cả ngày nhàn dối không có chuyện gì lại đi đến đây hấp thu linh lực, lượng công việc chúng ta mỗi ngày đều tăng không chỉ gấp mấy lần? Mai Nghệ Văn nhìn Diệp Hảo tức giận nói. Kỳ thật Mai Nghệ Văn nói tiếng lòng của rất nhiều nhân viên phục vụ, trong lúc nhất thời tu sĩ toàn trường cơ hồ đều nhìn về phía Diệp Hảo. Hấp thu linh lực. Nghe được mấy chữ này Diệp Hảo không khỏi giật mình chợt cười khổ. Đường đường là thiếu các chủ đan đạo tổng các lại bị phục vụ viên nhà mình nói đến đây lợi dụng linh lực a. Bản thân thật không nổi tiếng gì cả. Mà điều này có liên quan đến hắn, sau khi có thanh danh, người ta hận không thể đi tản bộ toàn thế giới tiến hành diễn giải hay làm một vài chuyện kinh động tại các thành thị để mở rộng danh khí bản thân. Diệp Hảo thì tốt rồi. Hời một tí là chơi trò mất tích. Mỗi ngày xua đuổi những gia hỏa như ta có phải rất vất vả? Diệp Hảo hỏi khẽ. Ngươi đang nói nhảm hả? Mai Nghệ Văn oán hận nhìn Diệp Hảo một cái. Còn nữa, ngươi không phải đến để làm chuyện đó sao? Đương nhiên không phải, ta tới khảo hạch đan sư. Nghe như thế Mai Nghệ Văn nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Khảo hạch đan sư đẳng cấp nào? Cái này ngươi xử lý không được. Diệp Hảo cười lắc đầu. Ta có gì lại không xử lý được, dù ngươi khảo hạch chủ cấp đan sư, ta bên này cũng có thể dẫn ngươi đi xử lý. Mai Nghệ Văn nhìn Diệp Hảo chằm chằm nói. Ta đã nói với ngươi đừng đùa giỡn với ta. Sao có thể chứ? Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Ta muốn khảo hạch tôn cấp đan sư. Ngươi khảo hạch tôn cấp đan sư. Mai Nghệ Văn ban đầu giật mình chợt nổi giận nói. Trời bây giờ rất nóng, ngươi đang lấy ta ra tiêu khiển sao? Đội hộ vệ, ném ra hỏa nói năng bậy bạ lung tung này ra ngoài cho ta. Xoát, xoát, xoát. Mấy đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện xung quanh Diệp Hảo. Mời đi. Một hộ vệ trong đó trầm giọng nói. Không thể không thừa nhận tố chất hộ vệ trận đạo tổng các tương đối cao, nếu thế lực khác đã sớm mẹ hắn ném Diệp Hảo ra. Xem đi. Trong tay Diệp Hảo xuất hiện một lệnh bài. Trên lệnh bài khắc rõ vài chữ to. Cửu phẩm chủ cấp đan sư. Nhìn thấy chữ lớn trên lệnh bài sắc mặt mấy đạo thân ảnh không chịu nổi mà đại biến. Trẻ tuổi như vậy đã là cửu phẩm chủ cấp đan sư, phía sau sao không có bối cảnh cho được. Mai Nghệ Văn chuyện gì vậy? Một hộ vệ tức giận hỏi lại. Mai Nghệ Văn cũng giật mình. Tình huống như thế nào đây? Không có chuyện gì. Diệp Hảo cười nói. Kỳ thật chuyện này do ta không dũng, bởi vì ta đến đây đi dạo, còn nữa ta không phải đến khảo hạch tôn cấp đan sư. Lấy thân phận của ngươi dù không kiểm tra hạch tôn cấp đan sư, nơi này vĩnh viễn mở rộng cửa với ngươi. Dù cô gái này hay các ngươi đều khiến ta rất hài lòng. Diệp Hảo nói đến đây vung tay lên trước mặt mấy thị vệ lập tức xuất hiện một bình ngọc. Đây là cực phẩm tiến giai đan ta luyện chế, có thể giúp các ngươi tăng lên một cảnh giới, hơn nữa các ngươi không cần lo lắng lưu lại ám lực. Thần niệm mấy thị vệ quét qua thấy bên trên tiên đan có hoa văn. Cực phẩm tiên đan. Nhìn thấy một màn này bọn họ toàn bộ đều kinh trụ. Bọn họ không ngờ Diệp Hảo tùy tiện đã ban thưởng cho họ tiên đan chân quý như vậy. Cái này cho ngươi. Diệp Hảo lại đưa một bình ngọc cho Mai Nghệ Văn đang mơ màng. Mai huyết tinh này có thể giúp tu vi người tăng lên 2-3 cảnh giới. Nói xong câu này, Diệp Hạo nhấc chân đi về cách đó không xa. Mà lúc này ở nơi xa, Tiêu Kỳ Thủy cùng các đại lão đan đạo tổng các nhau nhau chạy tới nơi. Tu sĩ bốn phía lập né ra. Ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất quá rất nhanh bọn họ đã hiểu tại sao những đại lão này lại chạy nhanh như vậy. Chỉ thấy những đạo lão đan đạo tổng các cao cao tại thượng toàn bộ đều cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Thiếu các chủ. Thiếu các chủ. Thiếu các chủ. Nghe thấy xưng hô như vậy, Mai Nghệ Văn không khỏi dùng mình một cái. Thiếu các chủ. Gia hỏa vừa nãy bị mình mắng là thiếu các chủ của đan đạo tổng các. Mà đám thị vệ nghĩ mà sợ không thôi. May mắn vừa nãy bọn họ không hề làm gì quá đáng, nếu không mà nói trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Mai Nghệ Văn, ngươi có biết thiếu chút nữa thôi ngươi đã hại chết chúng ta không? Một thị vệ nhìn Mai Nghệ Văn oán hận nói. Mai Nghệ Văn khiếp sợ đáp. Ta làm sao biết hắn là thiếu các chủ? Còn nói. Không nói, không nói, không nói. Mai Nghệ Văn im lặng. Diệp Hạo nhìn về phía các tiên vương râu tóc bạc trắng nói. Các tiên vương, hiện tại có thể khảo hạch chưa? Tổng các chủ hiện tại không ở Tam Trọng Thiên, bởi vậy khảo hạch do ta chủ trì. Các tiên vương nhìn kỹ Diệp Hạo một cách nói. Tu vi Diệp Hạo tăng lên cũng quá nhanh đi. Dựa theo quy định ngươi chỉ cần luyện chế ra một mai thập phẩm tôn cấp tiên đan coi như thông qua. Các tiên vương nói tiếp. Thiếu các chủ, ngươi muốn tới phòng khảo hạch luyện chế hay ở nơi này? Ngay tại đây đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Thập phẩm tôn cấp tiên đan đều là chân phẩm thế gian. Mà những tu sĩ này đều có thể truyền bá miễn phí. Cớ sao không làm? Diệp Hạo tin đợi đến lúc mình trở thành thập phẩm tôn cấp đan sư, những tu sĩ sẽ truyền chuyện này ra ngoài, đến lúc đó tu sĩ tìm mình luyện đan sẽ nhiều vô cùng. Luyện đan không phải không thể, chỉ cần ngươi thanh toán thù lao. Đương nhiên thù lao phải có giá trên trời. Diệp Hạo xem điều này như cơ hội cuối cùng. Lúc này không vơ vét, lúc nào vơ vét nữa. Thiếu các chủ, ngươi muốn luyện chế tiên đan gì? Các tiên vương cảm thấy hứng thú hỏi. Lão sở dĩ cảm thấy hứng thú vì cảnh giới này hắn cũng không thể đạt đến. Đừng nhìn tu vi các tiên vương đạt đến tiên vương, tu vi đan đạo chỉ có cửu phẩm tôn cấp, bởi vậy đối với các tiên vương mà nói nhìn Diệp Hạo luyện đan rất có giá trị. Luyện chế thất thải mê chứng giải độc đan đi. Diệp Hạo nghĩ nghĩ rồi nói. Thất thải mê chứng. Bảo tàng cổ Huyền Tông. Nghe nó nơi đó có 3 truyền thừa tiên vương trong đó nha. Lần này đông vực khẳng định sẽ dung chuyển. Thật muốn có một mai thất thải mê chứng giải độc đan. Người nào không muốn chứ? Ta cảm thấy vẫn nên kiên nhẫn nhìn Diệp Hạo có thể luyện chế thành công giải độc đan hay không đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1072. Ta muốn luyện đan. Khi tu vi của Diệp Hạo đặt chân tới tiên chủ 10 chuyển, chuyện trong dữ liệu của hắn cũng xảy ra. Tu vi hắn không tiếp tục đột phá nhưng chiến lực vẫn tiếp tục tăng lên, hiện tại chiến lực đã đạt đến tiên tôn 12 chuyển đỉnh phong. Nhưng không biết tại sao Diệp Hạo lại có cảm giác dù tu vi của bản thân có đạt tới tiên chủ 11 chuyển thì chiến lực của hắn sẽ không tăng thêm nữa, nói cách khác chiến lực của hắn sẽ vẫn ở tiên tôn 12 chuyển. Nghĩ nghĩ trong lòng hắn thoải mái. Bởi vì tiên vương cảnh và tiên tôn cảnh đỉnh phong có bản chất khác biệt, một tiên vương cảnh sơ kỳ có thể dễ dàng đánh chết tiên tôn cảnh đỉnh phong. Diệp Hạo muốn vượt qua ranh giới này sao có thể dễ dàng. Còn về chuyện khi hắn đạt đến tiên chủ 12 chuyển có phát sinh biến đổi hay không thì đến lúc đó mới biết. Nhưng tu vi tăng lên cũng có chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt đó là Diệp Hảo có thể tự mình luyện chế bất cứ tiên đan cấp bậc tiên tôn nào, không một chút độ khó. Thất thái mê chứng giải độc đan cũng như thế. Luyện đan trong tay Diệp Hảo giống như một trò chơi được lập trình sẵn, quá trình luyện đan giống như dây chuyền sản xuất, hắn có thể dễ dàng luyện chế thành công thất thải mê chứng giải độc đan. Càng quan trọng hơn là Diệp Hảo luyện chế 100% gia cực phẩm đan. Các tiên vương đan sư kiểm tra tiên đan Diệp Hảo luyện chế rồi chính thức tuyên bố toàn bộ tam trọng thiên rằng Diệp Hảo tấn cấp thành công, trở thành một thập phẩm tôn cấp đan sư. Diệp Hảo cũng là một thập phẩm tôn cấp đan sư duy nhất của cả thiên. Tin tức này truyền ra tất cả tu sĩ tam trọng thiên xôn xao. Cường hãn a! Vừa mới qua bao lâu mà Diệp Hảo đã đặt chân lên tầng 10 rồi. Nếu Diệp Hảo muốn luyện đan thì có lẽ hắn sẽ trở thành người giàu nhất toàn bộ tam trọng thiên này. Ai nói không phải chứ? Trong lúc tu sĩ tam trọng thiên đang nhao nhao bình luận về Diệp Hảo thì một tin tức khác được tung ra gây chấn động toàn bộ tam trọng thiên. Tin tức được truyền ra đó là cùng ngày đó, Diệp Hảo chứng nhận thập phẩm tôn cấp trận sư. Cùng một lúc chứng nhận hả? Gia hỏa này chính là một yêu nghiệt. Không biết tam hoàng tử trong truyền thuyết có phải đối thủ của hắn không? Mà lúc này tin tức thứ ba nặng ký hơn nữa vang vọng toàn bộ tam trọng thiên. Diệp Hảo sẽ ở đan đạo tổng các luyện đan vì toàn bộ tu sĩ tam trọng thiên, cho dù nhân tộc hay yêu tộc, ma tộc đều có thể đến đây, nhưng yêu tộc và ma tộc phải thanh toán giá tiền gấp đôi. Không thể không nói hành vi này của Diệp Hảo làm cho nhiều nhân tộc bất mãn. Bọn họ cảm thấy hắn làm vậy đang tư thông với địch. Nhưng Diệp Hảo lại không đưa ra một lời giải thích nào. Tư thông với địch. Nhìn bề ngoài thì thấy Diệp Hảo đang như thế. Nhưng lời nói này quá vô căn cứ. Diệp Hảo luyện chế đều là những tiên đan cực kỳ hiếm thấy. Loại tiên đan này chuyên môn dành cho những hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ như thất thải mê chướng, không có giải độc đan thì không thể đi vào được. Diệp Hảo từ bên phía yêu tộc và ma tộc lấy được một lượng tài nguyên kích xù, cuối cùng dồn tài nguyên đó lên người nhân tộc. Một ví dụ đơn giản, Diệp Hảo cung cấp một lượng lớn tiên đan cho trận đạo tổng các và đan đạo tổng các, mà những tiên đan này đều có thể tăng lên thực lực tông môn. Loại tiên đan cấp bậc như vậy Diệp Hảo sẽ không luyện chế cho yên tộc và ma tộc. Thiếu các chủ, những dược tài và vật liệu trận đạo này đều do chúng ta mua được với giá cao từ bên phía ma tộc và yêu tộc. Tiêu Kỳ Thủy đưa cho Diệp Hảo một túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hảo quét qua, trong túi càn khôn có thêm một đám túi càn khôn. Thiếu các chủ, ta không hiểu tại sao ngươi lại bỏ ra giá cả cao hơn 2 lần so với thị trường để thu mua vật liệu từ yêu tộc và ma tộc vậy. Rút máu chứ làm gì? Diệp Hảo nhìn Tiêu Kỳ Thủy nói. Thật ra tộc đàn đánh chiến chính là tài nguyên đại chiến, không có tài nguyên người căn bản không chống đỡ nổi. Nói đến đây, Diệp Hảo dừng một chút. Ta tiêu tốn nhiều tiền mua những tài nguyên này hoàn toàn có thể bù lại bằng việc giúp họ luyện chế những tiên đan khan hiếm. Thì ra ngươi có chủ ý này. Tiêu Kỳ Thủy bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì mức ảnh hưởng của Diệp Hảo thật sự quá lớn. Dù đan đạo tổng các tài đại khí thô sử dụng phủ khố cũng chỉ có thể mua được 7-8 phần 10 số lượng dược tài Diệp Hảo yêu vậy, có thể tưởng tượng Diệp Hảo cần mua bao nhiêu dược tài. Mà những dược tài này, Diệp Hảo không đành lòng rút máu nhân tộc. Khi Diệp Hảo tuyên bố sẽ luyện đan cho yêu tộc và ma tộc, cường giả hai tộc này cũng không lén lút nữa mà ngược lại ngông nghênh xuất hiện ở đan dơ quy quy nơ gơ các. Nhưng những yêu tộc và ma tộc này cũng rõ đây là địa bàn của nhân tộc nên biểu hiện rất quy củ. Cho dù hai tộc này muốn luyện chế tiên đan phức tạp gì thì Diệp Hảo cũng có thể luyện chế ra được. Nhưng Diệp Hảo thu phí đối với hai tộc này cực cao, mặc dù vậy, sau khi nhìn thấy Diệp Hảo luyện đan, cho dù ma tộc bá đạo hay yêu tộc ngông cuồng đều lựa chọn thanh toán thù lao. mẹ nó, đều là cực phẩm tiên đan. Diệp Hảo luyện chế tiên đan lấy được thù lao, một phần trả nợ của bản thân, một phần tiếp tục giao cho đan đạo tổng các dùng giá cao mua các loại dược tài. Diệp Hảo luyện chế tiên đan thì Tiêu Diệu Đồng luôn bên cạnh hắn, vì vậy cô rất rõ những ngày nay Diệp Hảo kiếm lời bao nhiêu tiên thạch. Khó có thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù vậy, Diệp Hảo vẫn yêu nguyên thiếu nợ Trần Đạo Tổng Các và Đan Đạo Tổng Các một khoản tiền kích xù. Cũng may theo thời gian số nợ này không ngừng giảm bớt. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Sau ba tháng, Tiêu Diệu Đồng hưng phấn nói với Diệp Hảo: thiếu các chủ, tiền nợ mà ngài thiếu Đan Đạo Tổng Các và Trần Đạo Tổng Các đều đã thanh toán sạch sẽ. Trả hết nợ chỉ sợ không đủ. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu nói: Trần Đạo Tổng Các và Đan Đạo Tổng Các còn có một bộ phận vật liệu chưa đưa tới đây. Nhưng tài liệu kia không có bao nhiêu. Tiêu Diệu Đồng nói khẽ: ngươi có biết bởi vì Trần Đạo Tổng Các và Đan Đạo Tổng Các trắng trợn mua sắm dược tài và vật liệu Trần Đạo khiến cho giá cả của dược tài và vật liệu Trần Đạo tăng lên rất cao không? Ta chỉ làm quá trình này diễn ra sớm hơn mà thôi, qua 10-20 năm nữa, ngươi sẽ thấy giá cả của đủ loại vật liệu sẽ tăng lên đến khó tưởng tượng được. Diệp Hảo nhìn Tiêu Diệu Đồng nói: ngươi muốn rời đi hả? Tiêu Diệu Đồng khẽ hỏi. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Sau này ta có thể gặp lại ngươi nữa không? Tiêu Diệu Đồng nhìn chằm chằm hắn nói. Sẽ gặp. Ngươi đừng gạt ta. Ta lừa ngươi lúc nào chưa? Diệp Hảo cười nói. Còn nữa, ngươi phải cố gắng nhiều hơn, sớm ngày đặt chân tôn cấp đan sư. Tiêu Diệu Đồng trước giờ đều không lộ liễu, nhưng sau khi bốn đại vực tranh tài riêng ra thì Diệp Hảo mới biết nàng đại biểu Đông vực. Thiên tư của Tiêu Diệu Đồng cũng không thấp, bốn đại phân các tranh tài, giành được giải nhì. Chính vì như vậy nên Diệp Hảo mới để cho nàng bồi tiếp bản thân. Ba tháng này, Diệp Hảo một mực truyền thụ cho nàng đủ loại tri thức đan đạo, có thể nói trong ba tháng này, nàng học được những điều mà cả đời có lẽ còn chưa học được. Bởi vì Diệp Hảo đứng phía trên cực nhân chỉ cho Tiêu Diệu Đồng đủ loại đan đạo chí lý. Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai Diệp Hảo. Ta muốn luyện đan. Diệp Hảo ngẩng đầu, khi hắn thấy rõ thân ảnh hoa quý ung dung trước mặt, con người không khỏi hít lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1073. Tam hoàng tử đến. Diệp Hảo đánh cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ trên người thanh niên này. Mà cảm giác này đã lâu lắm rồi hắn chưa cảm thấy. Hơi trầm ngâm, Diệp Hảo đã biết rõ vị này là ai. Toàn bộ tam trọng thiên, ngoại trừ vị tam hoàng tử kia thì còn có thể là ai? Muốn luyện đan gì? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tôn cấp phá cấm đan. Thanh niên kia ôn hòa bình tĩnh nói. Bao nhiêu? 1000. 100. Quá ít. Tùy ngươi. Nữ tử che mặt đứng bên cạnh thanh niên kia tức giận quát lớn. Công tử nhà ta nhờ ngươi luyện đan là phúc phận của ngươi. Biến. Ánh mắt Diệp Hảo lạnh lẽo. Một tinh thần lực bàng bạc hóa thành từng đợt sóng biến dữ dội đánh thẳng về phía nữ tử che mặt. Trước mặt tinh thần lực bàng bạc to lớn này, nữ tử che mặt chỉ cảm thấy bản thân giống như một con thuyền nhỏ trong biển rộng. Lúc nào cũng có thể bị sóng biến đánh đổ. Không dám động đậy. Không thể động đậy. Nữ tử che mặt chỉ có thể đứng im chờ đợi tử vong đánh tới. Đúng. Tử vong. Nàng rất rõ ràng nếu tinh thần lực này đánh tới bản thân thì nàng sẽ không có khả năng sống sót. Nàng cảm thấy biệt khuất. Đường đường là một cự đầu nhân tộc nhưng lại không chịu nổi một đạo tinh thần lực của Diệp Hảo. Cái này là một loại bi ai. Mắt thấy đạo tinh thần lực sắp chôn vùi nữ tử, một thân ảnh như thiểm điện che trước nàng, sau đó thân ảnh kia nhẹ nhàng quơ tay trước mặt, không gian trước mắt hắn ngay lập tức vỡ nát, vô cùng vô tận tinh thần lực biến mất vào trong đó. Trong mắt Diệp Hạo không kinh ngạc chút nào. Long Huyền, ngươi tới đây để kiếm chuyện với ta hả? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn thanh niên kia nói. Kẻ khác có thể sẽ gọi Long Huyền bằng danh xưng, nhưng Diệp Hạo căn bản không cần. Tương lai Long Huyền có lẽ sẽ kế thừa đại thống, nhưng dù hắn có kế thừa đại thống thì cũng không khác với thân phận của Diệp Hạo bao nhiêu. Ta tới đây để mời Diệp Huyên giúp ta. Giúp ngươi. Diệp Hạo nở nụ cười. Ta có phải nên hiểu là ngươi muốn ta đi theo ngươi không? Nếu Diệp Huyên hiểu như thế cũng không sai. Long Huyền tự tin nói. Ta muốn biết sao ngươi lại tự tin vậy? Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt hỏi. Ta biết thực lực của ngươi đứng đầu cự đầu, nhưng thực lực của ta còn xa xa cao hơn ngươi. Nói miệng không có bằng chứng. Vậy ngươi muốn kiến thức một chút không? Dù sao cũng nhàn dối không có việc làm. Long Huyền nhìn chằm chằm Diệp Hạo một lúc, bình tĩnh nói. Diệp Hạo, năm đó ngươi độ kiếp là cấp bậc lôi kiếp gì? Nói như vậy ngươi độ lôi kiếp không đơn giản nhỉ? Diệp Hạo cười nói. Để ta đoán xem ngươi độ lôi kiếp gì nha, ngươi tự tin như thế khẳng định không phải 360 lôi kiếp, cũng sẽ không 640 lôi kiếp, chẳng lẽ 999 lôi kiếp? Long Huyền vẫn nhẹ lan đầu. Sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. 3000 lôi kiếp. Giống như để chứng minh lời nói của Diệp Hạo, trên người Long Huyền toát ra ba nàng tạo hóa chi quang. Khi những tạo hóa chi quang này nở rộ thì toàn bộ trời đất như ngừng chuyển động. Long Huyền giống như trở thành duy nhất thiên địa. Toàn bộ tu sĩ trận đạo tổng các đều nhìn về phía cẩm bào thanh niên. Làm sao có thể? 3000 đạo tạo hóa chi quang. Chẳng phải ám hợp 3000 đại đạo sao? Vị này là ai? Ngoại trừ tam thái tử thần bí ra thì ngươi cảm thấy đó có thể là ai nữa? Tam thái tử có ý gì? Không phải là muốn thu phục thiếu các chủ chứ? Thủy Tuyết Vi nhìn Diệp Hạo ngạc nhiên trong mắt trào phúng nói. Nhìn ngươi ngây người chưa kịp. 3000 tạo hóa chi quang cũng tạm được. Nói giống như ngươi có. Thật thất lễ, đúng là ta cũng có. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thủy Tuyết Vi vừa định nói gì thì kinh ngạc nhìn thấy trên người Diệp Hạo lần lượt phát ra từng đạo tạo hóa chi quang. Trong ngắn ngui một hô hấp đã đạt tới 3000. 3000 đạo tạo hóa chi quang của Diệp Hạo xuất hiện làm dao động cả trời đất. Lúc này, nó không còn lấy tam hoàng tử làm hạch tâm nữa mà phân làm hai đối nghịch nhau. Thủy Tuyết Vi nhìn thấy như vậy hoảng sợ không biết nên nói gì. Tam hoàng tử Long Huyền chỉ Diệp Hạo nói. Ngươi. Cuối cùng hắn khó có thể bảo trì ung dung như trước nữa, bởi vì Long Huyền cảm thấy Diệp Hạo rất có thể độ 640 lôi kiếp. Lui một bước cho dù Diệp Hạo độ 990 lôi kiếp cũng không sao. Hắn không tin Diệp Hạo có thể giống như bản thân vượt qua 3000 lôi kiếp. Nhưng sự thật lại hung hăng đánh mặt Long Huyền. Ta không tin chiến lực của ngươi cũng cường hoành như tư chất ngươi. Long Huyền nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một cây phượng thiên hỏa kích. Long Huyền vững vàng cầm trong tay, không gian bốn phía vỡ nát. Tiếp ta một kích. Long Huyền nhắc nhở Diệp Hạo. Phượng thiên hỏa kích trong tay hắn từ cao chém xuống. Trận pháp trận đạo tổng các lập tức được mở ra. Nhưng những trận pháp này vừa mới xuất hiện đã bị một chém này của Long Huyền đánh thành mảnh vụn. Trong tay Diệp Hạo cũng xuất hiện một khay ngọc. Sau đó tiện tay bóp nát khay ngọc này. Khay ngọc vỡ ra nháy mắt hóa thành một quang cháo. Quang cháo này bao phủ Diệp Hạo và Long Huyền bên trong đó. Lúc này, Diệp Hạo mới không nhanh không chậm đánh về Long Huyền một quyền, một quyền này vừa đánh ra hóa thành một long trảo. Thanh Long Thám Trảo. Đây chính là tuyệt thế thần thông của Thanh Long Vương. Bịch một tiếng, công kích của hai người mạnh mẽ chạm vào nhau, sóng xung kích từ đó lan ra, quang cháo do Diệp Hạo bố trí bị chấn vỡ. Ngay khi sóng xung kích đang lan rộng thì thân ảnh Cát Tiên Vương xuất hiện giữa không trung, hắn phất tay một cái đánh nát hết những sóng xung kích này. Hai vị, muốn đánh nhau không ngại đi lên không trung đi. Đang có ý này. Long Huyền trầm giọng nói. Vốn nên như thế. Diệp Hạo vừa nói xong đã xé rách không gian xuất hiện trên không trung. Chạy đi đâu? Long Huyền vũng phương thiên hỏa kích lên, cả người giống như một viên đạn pháo bay lên không trung. Nhưng để hắn chấn kinh là bản thân không thể đuổi kịp Diệp Hạo. Phía sau Long Huyền là ai? Trung ương Hoàng Triều. Trung ương Hoàng Triều có mấy chục cường giả tiên vương, truyền thừa tiên vương thì có đến mấy trăm. Long Huyền tu luyện toàn bộ đều là tiên vương đỉnh phong, nhưng tại sao bản thân lại không thể đuổi kịp Diệp Hạo? Cái này không có đạo lý a. Ngay khi Long Huyền đuổi được một đoạn thì Diệp Hạo dừng lại, hai cánh sau lưng hắn cũng đồng thời tiêu tán. Không gian chi dực. Thời không cổ ấm. Hai cái tên này, một cái ẩn chứa không gian, một cái ẩn chứa thời gian. Với thực lực hiện tại, Diệp Hạo không thể nghiên cứu đến không gian ảo diệu, mà đối với lý giải không gian lại cực kỳ thâm ảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1074. Tinh thần hóa hình. Diệp Hạo, ngươi còn kinh diễm hơn so với tưởng tượng của ta nhiều. Tam hoàng tử đuổi theo Diệp Hạo, ánh mắt nóng bỏng nói. Lúc đầu ta nghĩ sẽ không gặp được đối thủ trong cùng cấp bậc, nhưng không ngờ lại gặp được ngươi ở tam trọng thiên này. Diệp Hạo nhìn tam hoàng tử đối diện nói. Đôi khi tạo hóa không thể quyết định tất cả, nhưng lại có thể quyết định thực lực nhất định của một người. Đối với một cự đầu nắm giữ 3.000 tạo hóa thì đều phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng đối với Diệp Hạo việc này không quan trọng. Hắn không quan tâm tam hoàng tử nắm giữ 3.000 hay 6.000 hay 9.000 tạo hóa. Chỉ cần tam hoàng tử không có tạo hóa chủng tử thì hắn chẳng có gì phải sợ. Tạo hóa chủng tử hàm chứa vô cùng vô tận tạo hóa chi quang. Vô cùng vô tận là khái niệm gì? Ngươi không phải người của tam trọng thiên. Vì vậy ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ gây ảnh hưởng đến địa vị của ngươi a. Nhưng ngươi là thiếu các chủ của trận đạo tổng các và đan đạo tổng các. Những năm gần đây trận đạo tổng các và đan đạo tổng các đều luôn giữ vị trí trung lập. Vì vậy cho dù trung ương hoàng triều các ngươi có muốn mở rộng lãnh thổ thì cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng ta muốn thu hai thế lực này về tay mình. Tam hoàng tử không chút nào che giấu dã tâm của mình. Hình như ngươi còn nói thiếu luyện khí tổng các a. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi phải biết chỉ cần trung ương hoàng triều dám ra tay với một trong ba thế lực này thì hai thế lực còn lại sẽ không đứng nhìn. Trung ương hoàng triều thật có năng lực trấn áp ba đại thế lực này. Nhưng vấn đề là lúc ngươi xuất thủ thì những thế lực khác cũng không nhàn rỗi, ngươi có tin lập tức sẽ có thế lực đầu nhập dưới trướng của ba đại thế lực không? Trên thực tế, bây giờ đã có không ít thế lực nguyện ý làm việc dưới trướng ba đại thế lực. Mọi người đều muốn ăn cơm không phải sao? Tam trọng thiên nhất định phải thống nhất. Tam trọng thiên thống nhất không bao giờ xảy ra, cưỡng ép thống nhất chỉ hao tổn bản thân thôi, đến lúc đó khi đối mặt với các thế lực tiên vương ở tứ trọng thiên có thể chống cự hay không cũng là một vấn đề. Ngươi nói chuyện có chút giật gân. Dựa theo thế cục trước mắt, có thể sau mấy trăm năm nữa thì cửu trọng thiên sẽ bị phá hủy, trong khoảng thời gian này trung ương hoàng triều hoàn toàn có thể mở tài nguyên phát triển thành trì mà mình trưởng khống. Diệp Hạo bình tĩnh nói, chỉ có mở rộng địa bàn mới có thể thu được nhân lực và vật lực nhiều hơn. Tam hoàng tử nói đến đây, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Ta hy vọng ngươi có thể ở lại giúp ta, đợi khi ta đăng cơ kế thừa ngôi vị sẽ phong cho ngươi làm nhất tự tỉnh kiên vương. Ta không thuần phục ai cả. Nhưng nhất tự tỉnh thiên vương có ý nghĩa ngươi và ta sẽ ngồi ngang hàng với nhau. Không hứng thú. Diệp Hạo, ngươi phải biết, lại người kiệt xuất như ngươi nếu không thể thu về làm việc cho ta thì ta đành phải giết ngươi. Giết ta? Diệp Hạo cười to nói. Ngươi cũng phải có bản lĩnh này moi được. Đâu là thế hệ tuổi trẻ giao phong, thế hệ trước sẽ không hỏi đến. Tam hoàng tử nghiêm túc nói. Vậy thì tới đi. Đánh thì đánh. Ai sợ ai? Thế hệ tuổi trẻ, Diệp Hạo có sợ ai sao? Diệp Hạo vừa nói xong, trong cơ thể ức vạn huyệt khiếu cùng nhau tung ra ngập trời năng lượng huyết khí. Nhưng năng lượng này gia tăng trên người Diệp Hạo phát ra uy thế muốn hủy thiên diệt địa. Đối thủ thật đáng sợ, nhưng mà ta cũng không kém. Tam hoàng tử kinh ngạc nhìn Diệp Hạo rồi từ trên người hắn huyết khí cũng trung kích ra, phất tay một cái, lực lượng tràn đầy lan ra. Oanh! Ngay sau đó, hai thân ảnh va chạm thật mạnh vào nhau. Đây là nhục thân va chạm trực tiếp. Nơi xa, mấy trăm thân ảnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn cảnh này. Nếu cường giả tiên tôn đỉnh phong có nhục thân cường hãn như vậy thì cũng bình thường, nhưng vấn đề là Diệp Hạo và Long Huyền chỉ có tu vi tiên chủ cảnh a. Tiên chủ cảnh sao có thể đạt đến cấp độ như này? Một lần, 10 lần, 100 lần, chỉ là thuần túy nhục thân va chạm trực tiếp vào nhau. Diệp Hạo chiến đưa rất nhiều truyền thừa của các tiên vương, còn có bát sát ký của Thanh Long Vương Long tộc. Vì vậy đối mặt với Long Huyền có nhiều sát ký thì hắn vẫn không tỏ ra thua kém. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, Diệp Hạo dần chiếm được chút ưu thế. Bởi vì nhục thân của hắn còn mạnh hơn Long Huyền một chút. Sau mỗi lần nắm đấm của Diệp Hạo và Long Huyền hung hăng va chạm vào một chỗ, sóng xung kích cường hãn vô tình tràn ra bốn phía, trong sát na hai người đối mặt, mi tâm cũng tuôn ra tinh thần lực. Hai đạo tinh thần lực giống như tụi tinh va chạm địa cầu xe rách đám mây mấy ngàn dặm quanh đó. Sắc mặt những tu sĩ từ xa xem cuộc chiến biến sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện tinh thần của Diệp Hạo và Long Huyền đều đạt đến cấp độ tiên tôn. Diệp Hạo, đối kháng tinh thần lực ngươi không phải đối thủ của ta. Long Huyền tự tin nói. Bây giờ ngươi nói câu này có phải quá sớm hay không? Diệp Hạo nói đến đây vận chuyển năng lượng nhục thân đến cực hạn, bên trên năm đấm tuôn ra từng đạo ánh sáng năng lượng, cưỡng ép bức Lục Long Huyền mấy bơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Nhục thân Long Huyền hơi thua Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng quá đáng sợ một chút a. Ai nói không phải lúc Tam hoàng tử sinh ra bầu trời có đại đạo kim liên phủ xuống nha. Những tu sĩ này đang đàm luận thì nhìn thấy một màn khó tin. Trước mắt bọn hắn xuất hiện hai đội quân đoàn, hai đội quân đoàn này một đội mặc khải giáp màu vàng, trong tay cầm chiến kiếm màu vàng, một đội mặc khải giáp màu đen, trong tay cầm chiến kiếm màu đen. Hai đội quân đoàn này phân chia rõ ràng. Cái này, tinh thần lực phải cường hãn đến cấp độ nhất đinh mới có thể hóa hình, nhưng cũng chưa nghe nói ai có thể hóa hình ra một đội quân a. Chỉ có tu sĩ tiên tôn 10 chuyển mới có thể làm được trình độ này, nhưng cho dù quy mô hay chiến lực đều kém xa bọn họ. Hai vị này có tinh thần lực có thể so với U, V, Quy, Quy, O, Y tiên tôn 12 chuyển. Giết! Giết! Nhìn thấy Diệp Hạo và Long Huyền ra lệnh, hai đội quân giống như hai dòng sông chảy ngang qua mạnh mẽ đụng vào một chỗ. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, kim thiết thề mình đại chấn. Một trận đại chiến kinh thiên. Trong lúc hai quân đoàn giao chiến, tinh thần lực của Diệp Hạo và Long Huyền vẫn không ngừng hóa thành từng đám tướng sĩ. Tinh thần lực của hai vị này hùng hậu đến khó tin, nếu không bọn họ sẽ không tiến hành so đấu theo phương thức này. Bây giờ phải chờ xem nội tình của ai sâu hơn. Người nào sâu hơn người đó thắng. Không biết Diệp Hạo có thể bảo trì ưu thế dẫn trước một chút như lúc nãy hay không. Giữa sân, những cường giả T.I.E.N.T.O. nơi quan sát hầu như đều đại biết cho các đại thế lực. Những thế lực này đều thuộc ba đại thế lực đan đạo tổng các, trận đạo tổng các, luyện khí tổng các. Diệp Hạo và Tam Hoàng tử quyết đấu có thể nói là trận tranh phong mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi, cũng là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đối kháng giữa các đại thế lực trung lập và trung ương hoàng triều. Nếu Diệp Hạo có thể thắng thì trung ương hoàng triều có thể tạm hoãn kế hoạch chinh phục bọn họ. Nếu Diệp Hạo thất bại thì chỉ sợ trung ương hoàng triều sẽ ngay lập tức ra tay, đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực này muốn Diệp Hạo thắng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1075. Tạo hóa chủng tử phát uy. Không ngừng hủy diệt, không ngừng sống lại. Thời gian dần trôi qua. Hắc sắc quân đoàn đã đánh vỡ phòng tuyến của Minh Hoàng sắc quân đoàn, lúc này, dù Long Huyền có liều mạng xây dựng phòng tuyến thì vẫn bị ép lui. Đương nhiên loại tốc độ này cực kỳ chậm chạp. Muốn đẩy tới trước mặt Long Huyền không biết còn thời gian bao lâu nữa. Nhưng từ biểu hiện trên mặt Long Huyền thì tinh thần lực của hắn vẫn hơi kém hơn Diệp Hạo một chút. Mặt mũi Thủy Tuyết Vi tràn đầy kinh ngạc nhìn màn này. Trong mắt nàng, tương lai Tam Hoàng tử chắc chắn sẽ trở thành nhân vương. Nhân vương chính là vô địch. Nhưng trước mắt nàng nhìn thấy gì? Tại sao Tam Hoàng tử lại bị Diệp Hạo hơi áp chế đây? Hơi áp chế một chút. Cái đạo lý này người nào không hiểu à? Diệp Hạo, ngươi còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta nữa, có lẽ đến lúc ta phải sử dụng lá bài tẩy rồi. Nói đến đây, trước mặt Long Huyền xuất hiện một tờ giấy vàng ống, từ trên đó tỏa ra sinh khí và tử khí. Không biết tại sao nháy mắt tờ giấy này xuất hiện thì toàn lông tơ Diệp Hạo nháy mắt nổ tung. Diệp Hạo ầm ầm cảm giác được một loại cảm giác tử vong. Diệp Hạo, đây là sinh tử bảng. Tam Hoàng tử Long Huyền nhàn nhạt nhìn Diệp Hạo nói. Đây là một tạo hóa ta đạt được. Sinh tử bảng. Nếu ta viết lên mặt trước của sinh tử bảng viết xuống một cái tên thì cho dù người đó cường hoành cỡ nào cũng sẽ chết. Nếu ta viết một tên lên mặt sau của sinh tử bảng thì người này dù chết rồi vẫn có thể sống lại được. Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi. Sinh tử bảng không nguy hiểm như ngươi nói vậy chứ? Danh ngạch trên sinh tử bảng có hạn chế, tối đa 3 người. Long Huyền nhìn Diệp Hạo nói. Đồng thời tu vi của đối phương không được cao hơn bản thân ta 3 cảnh giới, đương nhiên nếu đồng giai thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà nếu ta viết xuống tên người có tu vi cao hơn ta nhiều thì phải tiêu hoa tạo hóa bản thân, tu vi chênh lệch càng cao càng tiêu hao nhiều tạo hóa. Ngươi định lãng phí một danh ngạch cho ta hả? Diệp Hạo, ta giải thích còn chưa rõ sao? Long Huyền tức giận. Chỉ cần ta viết tên ngươi lên mặt trước sinh tử bảng thì dù ngươi có thần thông gì cũng sẽ chết. Thử xem mới biết được. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Long Huyền thật rất muốn thu phục Diệp Hạo bởi vì đối phương quá kinh diễm, có hắn thì giang sơn của bản thân sẽ vững như Thái Sơn. Long Huyền vương u. V quy quy a nói xong cắn đầu ngón tay viết lên sinh tử bảng. Khi Long Huyền vừa viết chữ đầy tiên thì Diệp Hạo nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy mình bị thiên đạo cao cao tại thượng tập trung vào. Khi Long Huyền viết chữ thứ hai thì một cỗ lực lượng bá đạo tiến quân thần tốc, cỗ năng lượng này không nhìn phòng ngữ của Diệp Hạo mà đi thẳng vào tạo hóa chủng tử của hắn. Khi nét bút thứ ba viết xong, lực lượng này cưỡng ép rút ra tạo hóa của Diệp Hạo. Nhưng mà tạo hóa này vừa mới bị rút ra đã bị tạo hóa chủng tử cưỡng ép thu về. Sau đó, tạo hóa chủng tử giống như bị kích thích tuôn ra từng đạo tạo hóa chi quang, mấy giây sau trong thức hải Diệp Hạo cũng xuất hiện một bảng danh sách màu bạc. Tạo hóa sinh tử bảng. Tạo hóa này xuất hiện bên trong thức hải Diệp Hạo, hắn cũng lập tức hiểu rõ công dụng của tạo hóa này. Khác biệt là sinh tử bảng của hắn có nhiều danh ngạch hơn của Long Huyền. Long Huyền chỉ có 3 danh ngạch. Diệp Hạo lại có 9 danh ngạch. Đây là chỗ bá đạo của tạo hóa trùng tử hà. Trong lòng Diệp Hạo kích động. Hắn rõ ràng bản thân nắm giữ thần thế không sợ sinh tử bảng của tam hoàng tử, nhưng không sợ không có nghĩa sinh tử bảng của tam hoàng tử không cường hãn. Diệp Hạo cũng muốn nắm giữ tạo hóa này. Nghĩ như vậy nhưng hắn chưa từng nghĩ tạo hóa trùng tử sẽ cho mình sinh tử bảng còn mạnh hơn của tam hoàng tử. Diệp Hạo, nếu bây giờ ta viết nét cuối cùng xuống thì ngươi sẽ chết. Tam hoàng tử trầm giọng nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo nhún vai nói. Tùy ngươi. Tự tìm cái chết. Diệp Hạo không biết thời thế hung hăng kích thích tam hoàng tử để hắn viết một nét cuối cùng xuống. Ngay lúc vừa viết xong trên trời có một cỗ lực lượng cường hãn gầm thét phủ xuống. Lực lượng này làm cho cường giả tiên vương cao cao tại thượng cũng cảm thấy run sợ kinh hãi. Nhưng cách này cũng bình thường. Muốn hủy diệt Diệp Hạo không có lực lượng tiên vương có thể làm được hả? Cường giả tiên vương của trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, luyện khí tổng các gắt gao nhìn Diệp Hạo. Bọn họ muốn biết rốt cuộc Diệp Hạo có biện pháp gì phản kích. Nhưng để cho bọn họ không ngờ Diệp Hạo không làm gì cả, hắn chỉ đứng im chỗ đó chờ lực lượng kia phủ xuống. Diệp Hạo đang làm gì vậy? Sao hắn lại không phản kháng? Cố lực lượng kia cho dù tiên vương sơ kỳ cũng không nắm chắc có thể sống sót a. Diệp Hạo bị choáng hà. Nhưng tiên vương này nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo tự tin như vậy còn tưởng hắn có áp chủ bài gì đó. Hóa ra Diệp Hạo lại từ bỏ chống cự. Nhưng mà sau một khắc, tam hoàng tử Long Huyền kinh hô một tiếng bởi vì hắn nhìn thấy tên của Diệp Hạo trên sinh tử bảng đang dần biến mất. Ngắn ngủi một hô hấp sau, tên của Diệp Hạo trên sinh tử bảng đã biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, cố lực lượng muốn hủy diệt thiên địa kia cũng biến mất. Tạo hóa của ngươi hình như không được tốt lắm, nhỉ? Diệp Hạo nhìn về Long Huyền cười nhạt nói. Ngươi, làm sao có thể? Long Huyền chỉ Diệp Hạo không biết nên nói gì. Ngươi còn có thủ đoạn nào nữa thì lấy ra luôn đi, nếu không sẽ không còn cơ hội sử dụng nữa đâu. Diệp Hạo đương nhiên sẽ không nói cho Long Huyền biết đẳng cấp sinh tử bảng trong tay mình đẳng cấp cao hơn hắn. Vì vậy, Long Huyền muốn dựa vào sinh tử bảng để giết hắn là chuyện không thể nào. Cũng giống như bản thân không thể thông qua tử bảng giết chết Long Huyền, trừ phi sinh tử bảng của Long Huyền mất tác dụng. Diệp Hạo, vậy thì ngươi xem thủ đoạn mạnh nhất của ta đi. Long Huyền nói đến đây trước mặt hắn xuất hiện một đóa kim liên lộng lẫy xa hoa. Đóa kim liên này vừa mới xuất hiện đưa tới từng đợt kinh hô. Đại đạo kim liên. Thánh vật hỗn độn sơ khai. Tin đồn đại đạo kim liên có thể trấn áp 3000 đại đạo. Nhưng không biết có thật sự như vậy không? Ngay khi toàn trường đang thảo luận thì Long Huyền nhàn nhạt nói. Diệp Hạo, tất cả đạo pháp đều thuộc 3000 đại đạo, mà đại đạo kim liên trong tay ta có thể trấn áp 3000 đại đạo, có nghĩa cho dù ngươi dùng thần thông mạnh cỡ nào cũng vô dụng. Nói đến đây, Long Huyền chỉ Diệp Hạo nói. Trấn áp cho ta. Đại đạo kim liên nháy mắt biến thành một kim quang xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Hạo, một kim quang từ đó chiếu thẳng xuống người Diệp Hạo bao phủ hắn bên trong. Không vâng. Hai tay Diệp Hạo đánh ra ấm quyết, một trong 6 đại cổ ấm không vô ấm. Không vô ấm thành hình lập tức toát ra từng đợt ba động, nhưng ngay lập tức sắc mặt Diệp Hạo thay đổi bởi vì uy lực của không vô ấm bị suy yếu hơn phân nửa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1076. Thần thể phát uy. Khi ba đồng không vô ấm chạm phải quang mang của kim liên thì bị trừ khử một cách vô hình. Diệp Hạo thật ra cũng hiểu cho dù lúc không vô ấm mạnh nhất cũng không phá nổi cột sáng của kim liên, hắn chỉ muốn thử xem uy lực thần thông của mình bị ảnh hưởng thế nào. Ta cũng phải xem ngươi mạnh đến cỡ nào. Diệp Hảo nói xong đánh ra một quyền lên đỉnh của đại đạo Kim Liên. Khi vừa đánh tới trong nháy mắt, Diệp Hảo phát hiện sức mạnh thân thể dần dần yếu đi. Khi quyền đó đánh đến đại đạo Kim Liên, uy lực trên người cũng đã hạ thấp hơn phân nửa. Mà đại đạo Kim Liên lúc này lại được Long Huyền dùng toàn lực xoay chuyển trên không trung. Do đó lực phản chấn của đại đạo Kim Liên truyền lại làm Diệp Hảo không ngừng giảm độ cao, từ từ hạ xuống hơn trăm dặm, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Nhưng mà đại đạo Kim Liên đó vẫn theo sát Diệp Hảo như hình với bóng. Vận hành lại khí huyết bên trong thân thể, sắc mặt Diệp Hảo nghiêm túc nhìn Long Huyền. Diệp Hảo, vô dụng thôi, nhục thân là thượng cổ thể tu chi đạo, cũng trong phạm vi 3000 đại đạo. Long Huyền nhàn nhạt nhìn Diệp Hảo, trong mắt đầy tự tin nắm chắc phần thắng. Giờ phút này Diệp Hảo chắc chắn không còn khả năng lật ngược thế cờ. Trên thực tế cho dù những tiên vương có ủng hộ Diệp Hảo đi nữa cũng cảm thấy Diệp Hảo không thể lộn cái bàn nữa. Lật ngược thế nào đây? Thực lực Diệp Hảo chỉ mạnh hơn Long Huyền một chút, mà lúc này bị tiêu hao đến một nửa, như vậy làm sao đánh? Diệp Hảo tiếp chiêu. Long Huyền nói xong, tinh thần lực bàng bạc hóa thành một chiến kiếm tỏa ra ba đồng kinh thiên động địa, chiến kiếm ngơ theo năng lượng hủy thiên diệt địa chém về phía Diệp Hảo. Cùng lúc đó Long Huyền thôi thúc đại đạo Kim Liên phát huy sức mạnh đến cực hạn. Nhìn chiến kiếm đang chém tới, khí chất trên người Diệp Hảo trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa. Lạnh lùng, vô tình, bá đạo, chí cao, vô thượng. Sau đó Diệp Hảo đánh ra một quyền chạm trán với đại đạo Kim Liên, làm toàn bộ tu sĩ không ngờ đại đại Kim Liên kiên cố như thành đồng vách sắt lại bị một quyền của Diệp Hảo đánh bay. Chuyện gì vậy? Diệp Hảo làm sao có thể đánh bay đại đạo Kim Liên? Cái này hoàn toàn không hợp lý. Trong lúc tất cả tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tinh thần lực Diệp Hảo hóa thành một đạo chiến kiếm. Kết thúc rồi. Diệp Hảo giọng nói như kinh lôi, âm thanh lạnh lùng nói. Kết thúc Diệp Hảo, ta thật sự không biết ngươi làm thế nào phá vỡ đại đạo Kim Liên của ta, nhưng mà trận chiến này đâu thể dễ dàng kết thúc như thế. Long Huyền lạnh lùng nhìn Diệp Hảo nói. Long Huyền nhìn bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng sớm đã đứng ngồi không yên. Kỳ thật đến bây giờ hắn không còn lại bao nhiêu tuyệt chiêu nữa, nhưng cũng phải cố tỏ ra mạnh miệng. Ta nói kết thúc, thì phải kết thúc. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ đáp. Lúc Long Huyền còn muốn nói gì đó thì kinh hoàng phát hiện pháp lực của mình bị giam cầm, chiến kiếm được tinh thần lực ngưng kết cũng mất khống chế. Răng rắc. Tinh thần chi kiếm của Diệp Hảo trong chốc lát tăng sức mạnh lên 3 phần, tinh thần chi kiếm của Long Huyền lúc này bị ép nứt ra từng vết rách. Vừa lúc đó Long Huyền phun ra một ngụm máu tươi. Thừa thắng xông lên lấy mạng hắn. Tinh thần chi kiếm của Diệp Hảo bước đầu chiếm được thế thượng phong, sau đó hung hăng đánh tới tinh thần chi kiếm của Long Huyền. Vết nứt trên tinh thần chi kiếm ngày càng to. Long Huyền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nhìn thấy tinh thần chi kiếm của Diệp Hảo chuẩn bị công kích lần thứ 3, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên giữa không trung. Long Huyền, nhận thua. Lúc giọng nói phát ra, tinh thần chi kiếm của Diệp Hảo bị một lực cản mạnh mẽ ngăn lại. Diệp Hảo biết rõ có cường giả trung ương hoàng triều ra tay, bởi vậy hắn cũng thuận tay thu hồi tinh thần lực lại. Hoàng chủ, đây là cuộc chiến của những người trẻ tuổi chúng ta. Diệp Hảo không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Trong 100 năm trung ương hoàng chi không ra tay với tam đại thế lực, không biết cam kết này có làm ngươi hài lòng. Tiền bối ếp hẳn biết rõ thân phận của ta. Lời hứa này của người không có lợi ích gì đối với ta cả. Ngươi muốn cái gì? Hoàng chủ cho gì ta lấy cái đó? Nếu ta cho ngươi một khối hạ phẩm tiên thạch thì sao? Hoàng chủ cho, thì ta lấy. Nghe vậy trung ương hoàng triều hoàng chủ ha ha cười. T. tên tiểu tử nhà ngươi thật láo cá. Vừa dứt lời, một túi càn khôn phá không xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Trong càn khôn túi có 3 tôn cấp chiến kiếm cùng 3 tôn tôn cấp kiếm thì và một thanh cấm khí có thể so với tiên vương cấp. Đa tạ hoàng chủ. Diệp Hạo mừng rỡ cảm tạ. Có thời gian thì tới hoàng cung ta chơi. Được. Diệp Hạo mặt tươi cười trả lời dứt khoát. Đi. Đi ông nổi ngươi chứ đi. Trừ phi não uống nước mới đi tới hoàng cung. Lần này Diệp Hạo đánh bại Long Huyền coi như làm mất mặt trung ương hoàng triều. Vị kia làm sao có thể không tức giận. Long Huyền có chút thất thần đứng giữa không trung, trong mắt tràn vẻ khổ sở. Những năm nay, hắn không coi bất kỳ kẻ nào trong đám thế hệ trẻ ra gì, cho dù cự đầu nhân tộc cũng chẳng đếm xỉa tới. Nhưng Long Huyền kiêu ngạo như vậy lại bại trong tay Diệp Hạo. Diệp đang muốn rời khỏi thì cảm thấy cảnh vật bốn phía biến ảo, sau đó phát hiện bản thân đã xuất hiện trong một không gian có hai lão giả quen thuộc đứng đó. Diệp Hạo bái kiến tiền bối. Diệp Hạo hướng hai lão giả chắp tay hành lễ. Tên tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc còn mang đến cho bọn ta bao nhiêu kinh ngạc nữa mới chịu đây. Cô độc đan nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy vui mừng. Cái nơ a gơ đâu ra đâu cả. Diệp Hạo cười đáp. Tên tiểu tử này không nhút nhát tí nào cả. Mục Thiên Giã cười ha ha nói. Nhưng mà nói thật, lần này ba người chúng ta đều muốn cảm tạ ngươi. Lúc này, một lão giả tóc đỏ cẩn thận nói. Tiền bối ngài là các chủ luyện khí tổng các Giang Quan Tuyên. Diệp Hạo cung kính hành lễ. Hồng Phát lão giả hơi hơi nhẹ gật đầu. Diệp Hạo, có hứng thú trở thành thiếu các chủ của luyện khí tổng các chúng ta không? Nghe vậy, khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Tiền bối, người đừng đùa ta nữa. Nhìn thần sắc Hồng Phát lão giả, sắc mặt Diệp Hạo cũng trở nên ngưng trọng. Tiền bối, ta không biết luyện khí đâu. Ta có thể dạy ngươi. Giang Quan Tuyên nhìn Diệp Hạo nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay chế tạo tiên bào cho mình? Muốn chứ? Vậy hãy theo ta học đi. Thế nhưng ta chuẩn bị đi tứ trọng thiên học luyện khí. Khóe miệng Giang Quan Tuyên không khỏi kéo ra. Luyện khí tạ tứ trọng thiên tiên tiến hơn tam trọng thiên không ít, nhưng toàn bộ tứ trọng thiên có bao nhiêu tu sĩ có tư cách để cho ta đích thân dạy học chứ? Diệp Hạo nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Ta học. Vậy ngươi chuẩn bị học trong 10 năm đi. Không cần 10 năm, 3 năm được rồi. Tự tin như vậy. Không sai. Vậy ta cứ chờ xem. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1077. Học luyện khí. Tòng Long Thành. Trong lúc Diệp Thiên đang chuẩn bị kế hoạch bán 100 viên thất thải mê chướng như lời Diệp Hạo phân phó, Diệp Hạo lại trở về. Diệp công tử chúc mừng. Trong thư phòng Diệp Thiên, hắn vui mừng chúc mừng Diệp Hạo. Tin tức Diệp Hạo thăng lên làm thập phẩm tôn cấp đan sư và thập phẩm tôn cấp trận sư đã gây nên một đợt sóng lớn, bởi vì cảnh giới thập phẩm tôn cấp này trước mắt toàn bộ tam trọng thiên cũng không có người nào đạt đến, ý nghĩa chính là Diệp Hạo có thể luyện chế đan phương không có đan sư đỉnh cấp tiên đan nào có thể tạo ra tê, dơ, dơ, quy, quy, o, không có trận sư đỉnh cấp trận pháp nào có. Nhưng tin tức nóng hỏi hơn nữa chính là trận chiến giữa Diệp Hạo và Tam Hoàng tử Long Huyền. Có người biết chuyện lén ghi lại toàn cuộc trận chiến chiến đó phát ra làm toàn bộ Tam Trọng Thiên rung chuyển. Cho tới bây giờ ai cũng công nhận Diệp Hạo và Tam Hoàng tử đều mạnh hơn cự đầu, nhưng mạnh hơn cự đầu bao nhiêu thì không ai biết rõ, thông qua toàn cảnh ghi lại, họ mới thật sự hiểu. Như chênh lệch giữa trời và đất. 3000 đạo tạo hóa chi quang. Lại càng không cần phải nói Tam Hoàng tử còn nắm được sinh tử bảng có thể quyết định vận mạng con người, còn có đại đạo Kim Liên trấn áp 3000 đại đạo. Theo lý mà nói Tam Hoàng tử không có khả năng bị đánh bại. Nhưng mà trên thực tế Tam Hoàng tử vẫn bại trong tay Diệp Hạo. Mà điều làm cho toàn bộ Tam Trọng Thiên tu sĩ kinh hãi là Tam Hoàng tử đã xuất ra hai tuyệt chiêu, mà không ai biết được tuyệt chiêu của Diệp Hạo là gì cả. Diệp Hạo làm sinh tử bảng cơ U, A, Mơ, Hoàng tử mất đi công hiệu như thế nào Diệp Hạo làm sao đánh bay được đại đạo Kim Liên của Tam Hoàng tử. Không ai biết rõ. Không biết mới đáng sợ. Bởi vì lần sau nếu có người đối đầu với Diệp Hạo cũng không biết Diệp Hạo nắm giữ tạo hóa gì, thủ đoạn gì, thần thông gì. Người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ. Người đứng đầu thiên tài xuất sắc. Người đầu tiên từ xưa đến nay. Đánh giá của Tam Trọng Thiên đối với Diệp Hạo. Bởi vì dù tu vi võ đạo của Diệp Hạo không bằng Tam Hoàng tử, thiên tư Diệp Hạo khẳng định trên Tam Hoàng tử, dù sao hắn còn kiêm nhiệm đan đạo cùng trận đạo A, nhưng mà Diệp Hạo hết lần này tới lần khác chứng minh võ đạo của mình vượt xa Tam Hoàng tử. Như vậy Diệp Hạo xứng đáng với ba danh hiệu này, không người nào hoài nghi. Người nào lại dám hoài nghi? Diệp Hạo nhàn nhạt gật gật đầu nói. Tin tức tạm thời đợi thêm một thời gian nữa rồi tuyên bố. Tại sao? Ta muốn học luyện khí với các chủ luyện khí tổng các. Trên mặt Diệp Thiên không khỏi lộ ra chấn động. Lúc hắn vừa muốn nói Diệp Hạo có đủ sức để học không thì nghĩ đến trình độn đạo và trận đạo hiện tại của đối phương nên bình thường trở lại. Trước khi Diệp Hạo đặt chân đến tiên vương, trình độ đan đạo và trận đạo của Diệp Hạo sẽ phát triển chậm lại. Thời gian tốt như vậy sao lại không thử luyện khí đây? Có gì ta cần phải làm không? Lúc ta học tập, ngươi phải không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của tứ phương hầu phủ. Diệp Hạo bình thản nói. Chỉ cần ngươi làm không quá đáng, trung ương hoàng triều sẽ không hỏi đến. Được. Sau đó Diệp Hạo lại dặn dò vài chuyện cần thiết rồi đưa Lăng Giao cùng Tiểu Lộ đi đến trận đạo tổng các. Đứng trên tôn cấp chiến hạm mà hoàng chủ tặng, trong mắt Diệp Hạo đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện tôn cấp chiến hạm này có uy lực mạnh hơn so với của tiên vực. Tiên vực tôn cấp chiến hạm có thể đánh bại tiên tôn sơ kỳ, có thể ngăn cản công kích tiên tôn trung kỳ, tốc độ phát huy đến cực hạn có thể so với tiên tôn trung kỳ, bởi vậy nhìn chung thực lực tôn cấp chiến hạm tương đương với tiên tôn trung kỳ. Thế nhưng Diệp Hạo phát hiện tôn cấp chiến hạm mà hoàng chủ đưa cho mạnh hơn một hai cảnh giới, chiếc tôn cấp chiến hạm này tương đương với tiên tôn trung kỳ đỉnh phong, khoảng tiên tôn lục chuyển. Nghe nói tứ trọng thiên luyện chế ra tôn cấp chiến hạm thực lực đạt đến tiên tôn cao giai. Lăng Giao lặng lặng đứng bên người Diệp Hạo nói khẽ. Đến lúc đó phải đi tứ trọng thiên học hỏi một ít. Diệp Hạo cười nói. Nhưng mà muốn tinh thông luyện khí lại cần không ít thời gian. Lăng Giao nhìn Diệp Hạo nói. Chờ ngươi tinh thông còn có thời gian đi cửu trọng thiên sao? 3 năm, ta quyết định cho mình thời gian 3 năm, nhưng mà ta đoán chừng 2 năm đủ rồi. Cái gì? Lăng Giao giật mình. Công tử nếu nói 1 năm cũng có thể làm được. Tiểu Lộ cười hì hì nói. Làm sao có thể? Lăng Giao lộ vẻ kinh sợ. Trên đời này không có gì không thể cả. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. To ta đưa ngươi đến luyện khí tổng các, một mặt vì muốn tăng thực lực luyện khí của ngươi lên, mặt khác muốn tặng cho ngươi một phần cơ duyên. Cơ duyên gì? Ngươi đoán xem. Đôi mắt phượng xinh đẹp của Lăng Giao tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng mặc cho Lăng Giao nghĩ như thế nào cũng đoán không ra cơ duyên Diệp Hạo là gì. Giang Quan Tuyên đối với việc Diệp Hạo đưa Lăng Giao đến không có bày tỏ gì. Vì bồi dưỡng Diệp Hạo, hắn đã định cho mình thời gian 10 năm. Nói cách khác, trong 10 năm này Giang Quan Tuyên sẽ toàn lực bồi dưỡng. Như vậy, tiện thể bồi dưỡng thêm một Lăng Giao cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng rất nhanh, Giang Quan Tuyên kinh ngạc phát hiện tư chất Lăng Giao còn cao hơn so tưởng tượng của hắn nhiều. Thiên tư ngươi hình như không giống như lời đồn. Giang Quan Tuyên nói ra nghi hoặc trong lòng. ta ở chỗ Thanh Long Vương phục dụng không ít ngọc huyền tương. Lăng Giao trả lời. Giang Quan Tuyên lúc này mới tỉnh ngộ. Theo như hiện tại mà nói, tương lai ngươi có khả năng đặt chân đến tiên vương trung giai. Giang Quan Tuyên nói. Người người đều nói tiên vương trung giai và tiên vương sơ kỳ không có khác biệt về bản chất. Nhưng thực tế, thực lực hai bên chênh lệch rất nhiều. Nhưng làm cho Giang Quan Tuyên kinh ngạc hơn là Diệp Hạo. Thiên tư hắn tựa hồ đạt đến cấp độ không thể tưởng tượng được. Học một hiểu ba. Mà sức lĩnh ngộ của Diệp Hạo càng thêm đáng sợ. Bởi vì trong nửa năm ngắn ngủi trình độ luyện khí Diệp Hạo đã đạt đến chủ cấp. Mà thêm nửa năm nữa trình độ luyện khí của hắn tăng lên đến tôn cấp. Sau đó là nhị phẩm tôn cấp, tam phẩm tôn cấp, tứ phẩm tôn cấp. Diệp Hạo cơ hồ một tháng thì tăng lên một đẳng cấp, cứ như vậy 10 tháng sau đó đã đạt đến thập phẩm tôn cấp. Đến trình độ như vậy Diệp Hạo vẫn còn đang học tập, bởi vì phía trên cảnh giới này còn có cảnh giới cao thâm hơn, làm cho Giang Quan Tuyên bất lực hơn là bản thân cũng không còn dạy được gì cho Diệp Hạo nữa. Cảnh giới cao thâm hơn chỉ có tiến về tứ trọng thiên mới học được, Diệp Hạo hiện tại chỉ có thể dựa vào điển tịch ghi chép mà tự mình tìm tòi. Diệp Hạo học như vậy thêm 2 tháng thì kết thúc khóa học. Lúc Giang Quan Tuyên sắp xếp khảo hạch thì Diệp Hạo và Lăng Giao đang đi dạo bên trong đại sảnh luyện khí. 2 năm nay Lăng Giao cũng tăng lên không ít. Thứ nhất, tu vi nàng đã đạt đến chủ cửu chuyển. Thứ hai, tu vi luyện khí của nàng cũng đạt đến nhất phẩm tôn cấp. Như bình thường trong 2 năm Lăng Giao không thể đạt đến trình độ này. Thứ nhất, lúc Diệp Hạo học luyện khí có vận dụng thời gian chi lực, bởi vậy trên thực tế bọn họ tu hành đến 5 năm thứ 2 thiên tư Lăng Giao dưới sự trợ giúp của Ngọc Huyền Tương tăng lên không ít. Trong 5 năm này nàng còn phục dụng một viên tiên tôn cấp bậc huyết tinh. B. Sơ, Diệp Hạo độ vô tận lôi kiếp, Long Huyền độ 3000 lôi kiếp, ý nói tiềm lực Diệp Hạo lớn hơn Long Huyền. Không có nghĩa Diệp Hạo trong tích tắc có thể giết chết được Long Huyền. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1078. Xin lỗi. Diệp Hạo dẫn Lăng Giao đi dạo trong luyện khí đại sảnh. Trong này ngoại trừ có đủ loại vật liệu luyện khí ra còn có rất nhiều pháp bảo. Những pháp bảo này đủ loại làm Diệp Hạo mở rộng tầm mắt. Phần lớn những pháp bảo này đều hào nhoáng bên ngoài. Lăng Giao nhìn một hồi đánh giá. Dù cho hào nhoáng bên ngoài cũng là tâm huyết của luyện khí sư. Lăng Giao vừa nói xong, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, nàng không khỏi nhíu mày nhìn về phía đối phương. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy, nhìn dáng tương đối cao, cao hơn Lăng Giao nửa cách đầu. Nhưng ánh mắt tràn đầy hung hăng. Bên cạnh cô gái này còn có một thanh niên nhìn Lăng Giao như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiếu nữ xinh đẹp kia chú ý thấy thanh niên nhìn chằm chằm Lăng Giao, ánh mắt toát lên một tia thống hận. Bây giờ ta lệnh cho ngươi phải xin lỗi. Xin lỗi ai? Xin lỗi luyện khí sư. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lăng Giao cũng hơi nổi giận. Ngươi không xin lỗi đúng không? Thiếu nữ cao cao kia nhìn Lăng Giao với ánh mắt khiêu khích. Vô lý. Lăng Giao làm sao có thể xin lỗi? Bản thân chỉ tùy tiện nói ý kiến của mình mà thôi. Tất cả mọi người đến đây xem ả này đang làm nhục luyện khí sư chúng ta. Thiếu nữ kia bỗng nhiên cao giọng nói. Đây là chỗ nào? Luyện khí tổng các. Bởi vậy nghe thiếu nữ nói có người làm nhục luyện khí sư, nguyên một đám luyện khí sư hùng hổ xông tới. Làm nhục luyện khí sư? Kẻ nào gan to như vậy? Thực sự chán sống rồi. Hơn 10 tu sĩ vây quanh thì hết 8 người là luyện khí sư, những tên luyện khí sư này cậy thế đông mà lẫn tới. Lăng Giao đang muốn nói gì nhưng Diệp Hạo cản nàng lại. Chuyện này để ta. Diệp Hạo nói khẽ. Trong lòng Lăng Giao đầy ấm áp. chuyện như vậy Lăng Dao có thể giải quyết, nhưng có người phụ nữ nào lại không muốn được đàn ông che chở? Đều câm miệng hết cho ta đi. Diệp Hạo vừa nói xong, tất cả tu sĩ đều cảm thấy thức hải một trận rung chuyển, cả đám người thần sắc hoảng sợ nhìn Diệp Hạo. Nhưng mà những tu sĩ này liền nổi giận. Ngươi có biết đây là địa bàn của ai không? Một người mặc trận bào trung niên chỉ Diệp Hạo nói. Ta không cần biết địa bàn của ai, chỉ cần biết ngươi không nghe lời ta. Vừa nói xong trung niên kia liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người như viên đạn bị bắn ra đụng vào vách tường gần đó. Không biết sống chết. Xoát, xoát, xoát. Mấy vị thị vệ lập tức xuất hiện xung quanh Diệp Hạo. Nhưng mà lúc mười mấy thị vệ chuẩn bị ra tay thì một âm thanh vội vã vang lên. Trở về vị trí cho ta, vị này nếu muốn dỡ bỏ chỗ này cũng không cần quản. Mấy thị vệ này nghe hộ vệ thống lính truyền âm sau đó cuống quýt rời đi. Hộ vệ thống lính trận đạo tổng tắc là một cường giả tiên vương mà cũng không dám quản, mấy người tôm tép rêu bọn hắn nếu đồng chỉ có nước chết. Đám người nhìn thấy cảnh này, thần sắc không khỏi thay đổi. Hộ vệ vừa mới xuất hiện nhưng lại vội vàng hấp tấp rút đi, rõ ràng nhận được chỉ thị từ cấp trên không được can thiệp vào. Xin lỗi. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ dáng cao cao trước mặt nói. Ngươi biết ta là ai không? Thiếu nữ kiêu căng kia nói. Bịch một tiếng, thanh niên đứng bên cạnh thiếu nữ đó bị Diệp Hạo đạp cho một cước bay ra xa. Thanh niên kia khẽ rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, giãy giụa đứng lên phẫn nộ nói. Ngươi điên rồi. Phương Hồng Hy bất ức. Mẹ nó, chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Sao lại ra tay với ta? Đừng giả bộ ngây ngô. Diệp Hạo cười lạnh nói. Nếu không phải cặp mắt ngươi nhìn bậy trên người vị hôn thê của ta, thì sao bạn người phụ nữ của ngươi lại cố ý gây sự chứ? Phương Hồng Hy nghe vậy trì trệ, chợt tức giận quát. Vậy thì đã sao ta cứ nhìn đó ngươi làm gì được ta? Răng rắc. Khi hắn vừa nói xong, tinh thần lực trên mi tâm Diệp Hạo hóa thành một đạo lôi đình hung hăng bổ lên người hắn. Phương Hồng Hy kêu thảm một tiếng, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Nhìn thấy cảnh này, thiếu nữ cao cao chỉ Diệp Hạo quát. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, ta muốn phanh thây ngươi thành trăm mảnh. Phân thây ta thành trăm mảnh. Diệp Hạo cười lạnh. Ngươi cũng có tư cách này. Phúc bá, giết hắn cho ta. Trong mắt thiếu nữ lóe ra sát ý dữ tợn nói. Làm cho thiếu nữ kia không ngờ tới là dù nàng có kêu thế nào cũng không ai đáp trả. Phúc bá, phúc bá, phúc bá. Thiếu nữ liên tục kêu lên ba tiếng, sắc mặt không khỏi thay đổi. Diệp Hạo thấy nàng còn muốn gọi nữa, lên tiếng. Phúc bá, ngươi nói là vị này. Diệp Hạo vừa nói xong, một lão giả dáng vẻ tơi tả từ không trung rơi xuống. Phúc bá. Thiếu nữ kia hoảng sợ thốt. Màn tiếp theo lại làm cho thiếu nữ kia càng thêm kinh hoàng. Chỉ thấy Phúc bá sau khi rơi xuống liền lòm còm bò dậy hành lễ với Diệp Hạo. Diệp công tử, Duyệt Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Xin người đại nhân rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân, đừng chấp nhặt với nàng. Phúc bá, ngươi nói gì vậy? Khuôn mặt thiếu nữ lộ ra vẻ không thể tin được chất vấn. Im miệng. Phúc bá quát. Ngươi có biết ngươi vừa đắc tội với ai không? Nếu gia tộc biết ngươi đắc tội với vị này thì cho dù cha ngươi cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Thiếu nữ kia không khỏi cảm thấy bất an. Phúc bá từ đó giờ chưa bao giờ nói nặng như vậy, cũng chưa bao giờ nạt nộ hay đánh nàng. Chẳng lẽ thân phận thanh niên này thật sự không thể đụng đến? Nhưng mà sao có thể? Bản thân mình đường đường cũng là dòng dõi tiên vương mà. Còn không mau xin lỗi. Phúc bá chừng thiếu nữ kia một cách nói. Tạ Duyệt Nhi cũng ý thức được bản thân như vừa mới gây đại họa. Bởi vậy vội vàng hướng Diệp Hạo nói. vừa rồi do Duyệt Nhi đắc tội, xin Diệp công tử người đừng trách. Nếu như hôm nay đứng trước mặt ngươi không phải ta, chắc kẻ đó đã bị ngươi phanh thây thành trăm mảnh rồi. Diệp Hảo lườm Tạ Duyệt Nhi một cái, sau đó nhìn Phúc Bá nói. Nói cho chủ các ngươi biết, chuyện này ta sẽ truy cứu đến cùng. Diệp công tử. Phúc Bá còn muốn nói cái gì nữa nhưng Diệp Hảo cắt ngang nói. Lời nói của ta ngươi không hiểu sao? Bây giờ ta đi bẩm báo gia chủ. Phúc Bá khổ sở nói. Phúc Bá. Lúc Phúc Bá chuẩn bị rời đi thì Phương Hồng Hy cuống quýt hô. Phương công tử, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Phúc Bá nói xong xoay người rời đi. Phương Hồng Hy trợn tròn mắt. Chuyện gì vậy? Như ý Phúc Bá bản thân mình giống như vừa gây ra đại họa long trời lỡ đất. Mẹ nó! Không phải chỉ liếc nhìn bạn gái hắn thôi sao? Đúng lúc này mười mấy lão giả trên người mặc luyện khí bào cùng đi về hướng Diệp Hảo, dẫn đầu chính là Lạc Tiên Vương luyện khí các. Diệp công tử, sân khảo hạch đã chuẩn bị xong. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1079. Diệp công tử nào? Tất cả xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Người đứng thứ hai của luyện khí tổng các đích thân đến mời Diệp Hảo đi khảo hạch. Làm sao có thể? Diệp công tử. Diệp công tử nào? Đừng nói tu sĩ luyện khí tổng các không quen biết Diệp Hảo, quen biết Diệp Hảo vốn không có bao nhiêu người. Những năm nay Diệp Hảo chỉ ở Đông Vực, lúc khảo hạch thập phẩm đan sư mới đến Trung Vực. Mà ở Trung Vực, Diệp Hảo chỉ lộ diện một lần duy nhất lúc đánh với Tam Hoàng Tử, nhưng trận chiến kia chỉ có cường giả tiên tôn mới nhìn thấy và một số ít tu sĩ nhìn thấy hình ảnh của trận chiến được phát đi, nhưng những hình ảnh đó cũng đâu phải ai cũng có tư cách xem. Đó cũng là nguyên nhân tại sao hộ đạo giả Phúc Bá có thể nhận ra Diệp Hảo. Theo lý mà nói thì với thân phận của Tạ Duyệt Nhi cũng có thể nhận biết Diệp Hảo, nhưng tâm tư của nàng toàn bộ đều đặt trên người Phương Hồng Hy, bởi vậy cũng không chú ý bao nhiêu đối với sự kiện này. Mà Phương Hồng Hy lại là công tử đào hoa, cả ngày chỉ trêu hoa vẻo nguyệt thì làm sao chú ý đến những vấn đề này. Nếu không Phương Hồng Hy cho dù gan to bằng trời cũng không dám ngắm Lăng Dao. Vậy đi thôi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Diệp Hảo theo Lạc Tiên Vương đi đến nơi khảo hạch. Phương Hồng Hy trợn tròn mắt. Mà lúc này, một lão giả truyền âm nói với Phương Hồng Hy. Phương công tử, ta khuyên ngươi mau chóng thông báo với Phương gia gia chủ đi. Phương Hồng Hy nhìn về phía lão giả nơi xa hỏi. Vị này là ai? Ngươi cảm thấy trên đời này có mấy người họ Diệp đáng để Lạc Tiên Vương tôn trọng. Ý tứ lão già rất rõ ràng. Diệp Hảo. Phương Hồng Hy nghĩ đến mà sợ. Diệp Hảo cũng có thể đắc tội sao? Chỉ cần vị này nói một câu, hạ táng cả gia tộc mình đều có thể á. Tuyệt đối không nên xem thường khả năng của Diệp Hảo. Sau lưng Diệp Hảo là tập hợp các thế lực lớn chống lại Trung ương Hoàng Triều nha. Nghĩ tới đây, Phương Hồng Hy luống cuống, lúc nhìn thấy nữ tử bên cạnh, Phương Hồng Hy trợn mắt nhìn nàng nói. Tạ Duyệt Nhi tiện nhân nhà ngươi. Huynh nói cái gì? Tạ Duyệt Nhi đầy ngạc nhiên. Mẹ nó, ta nói ngươi là một con tiện tỳ, lần này lão tử bị ngươi hại chết rồi. Phương Hồng Hy tức giận mắng to. Toàn thân Tạ Duyệt Nhi chấn động. Sao huynh lại nói ra những lời này? Ta hận không thể tự mình giết ngươi kìa. Phương Hồng Hy cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ bằng tính cách ngang ngược càn rỡ của ngươi, nếu không có cha ngươi phía sau, ngươi nghĩ mình có thể sống đến ngày hôm nay à? Phương Hồng Hy, ngươi câm miệng cho ta. Tạ Duyệt Nhi nói xong nước mắt chảy như mưa. Tạ Duyệt Nhi không phải không biết Phương Hồng Hy là một công tử đào hoa, nhưng nàng vẫn cứ thích hắn. Tạ Duyệt Nhi tin tưởng mình si tình như vậy sẽ có một ngày làm cho Phương Hồng Hy cảm động, nhưng mà bây giờ nàng mới hiểu bản thân mình yêu đơn phương, Phương Hồng Hy từ trước giờ chưa bao giờ thích mình. Hắn chỉ xem mình như một món đồ chơi. Tạ Duyệt Nhi khóc chạy đi. Phương Hồng Hy trầm tư một lúc rồi đi về hướng Phương gia. Chuyến này chắc chắn phải có một câu trả lời cho Diệp Hạo, mà câu trả lời phải do lão tổ nhà mình ra mặt. Nghĩ tới đây trong lòng, Phương Hồng Hy cảm thấy đắng chát, bởi vì hắn biết sự việc này khiến bản thân hắn không còn khả năng trở thành gia chủ nữa. Phương Hồng Hy không nghĩ đến sẽ giấu giếm bất cứ gì. Hắn biết rõ chuyện này đã lan truyền toàn bộ trung vực. Phương Hồng Hy trở về Phương gia sau đó bẩm báo sự tình từ đầu đến cuối một lần, không hề thêm mắm thêm muối gì, bởi vì hắn biết rõ trưởng lão cấp cao Phương gia sẽ đi tìm hiểu. Ý ngươi là ngươi ngấp nghé vị hôn thê của Diệp Hạo Lăng Giao. Phương gia lão tổ là một lão già chọc đầu, hắn lạnh lùng nhìn Phương Hồng Hy. Không, không, không, ta chỉ thưởng thức đơn thuần thôi. Phương Hồng Hy vội lấp liếm. Nhiệt tử. Phương Hiếu Hiền tát con trai một cái, Phương Hồng Hy xoay tròn vài vòng mới ngừng lại được. Lúc này quai hàm hắn sưng lên, gãy hết mấy cái răng, khóe miệng rách một khe lớn, máu tươi cuồn cuồn tuôn ra. Phương Hồng Hy ngây dại không nói một lời. Phương Danh Duy, ta cho ngươi một tháng chỉnh đốn tuổi trẻ Phương gia, nếu không chỉnh lý tốt, chiếc ghế gia chủ của ngươi cũng không cần làm nữa. Lời vừa dứt Phương Hiếu Hiền liền đứng lên. Theo ta đi luyện khí tổng các, nếu Diệp công tử có thể tha thứ cho ngươi, mạng nhỏ của ngươi có thể giữ lại, nếu Diệp công tử không đồng ý tha thứ, thì ngươi tự sát đi. Phương Hồng Hy là một người trẻ tuổi ưu tứ của Phương gia. Bình thường Phương Hiếu Hiền sẽ không đối đãi như vậy với hắn, thế nhưng cũng phải xem hắn đắc tội với ai đã. Cho dù cự đầu Phương Hiếu Hiền cũng không tức giận đến như vậy, vấn đề là Phương Hồng Hy đắc tội với kẻ còn kinh khủng hơn cự đầu. Người đứng đầu thế hệ trẻ. Người đứng đầu thiên tài xuất sắc. Người đầu tiên từ xưa đến nay. Ba cái danh xưng cái nào cũng bá đạo như cái nào a. Khi Diệp Hạo chưa xuất hiện, Tam Hoàng tử luôn bá chiếm vị trí đứng đầu, thế nhưng dù xuất sắc như Tam Hoàng tử cũng chỉ là người đứng thứ hai. Phương gia có thể đắc tội những người như vậy sao? Lúc Phương Hiếu Hiền mang theo Phương Hồng Hy chạy tới luyện khí tổng các đã thấy Tạ gia lão tổ Tạ Giai Hoan cùng Tạ Duyệt Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Tạ Giai Hoan khẽ giật mình hỏi. Chuyện đã như vậy, ta không đến được sao? Phương Hiếu Hiền cười khổ. Ai, đợi chút nữa xem Diệp công tử nói thế nào. Tạ Giai Hoan bất đắc dĩ lên tiếng. Nhưng không biết Diệp công tử vì sao xuất hiện ở luyện khí tổng các. Phương Hiếu Hiền nói trong lòng nghi hoặc ra. Căn cứ tin tức ta thăm dò được, Diệp công tử đang khảo hạch luyện khí sư. Tạ Giai Hoan nói ra làm người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Cái gì khảo hạch luyện khí sư? Phương Hiếu Hiền giật mình lặp lại. Đúng vậy, khảo hạch luyện khí sư. Tạ Giai Hoan nhẹ gật đầu. Nghe nói trưởng lão cấp cao luyện khí tổng các có mười mấy vị đến, nhìn bộ dạng này chắc Diệp công tử chuẩn bị khảo hạch tôn cấp. Sẽ không phải khảo hạch thập phẩm tôn cấp chứ? Lúc Phương Hiếu Hiền nói ra câu này bản thân cũng không thể tưởng tượng được. Có khả năng này, nếu không luyện khí tổng các sao lại có động tĩnh như vậy, hãy chờ xem, chút nữa còn có tin nóng hơn nữa. Ý ngươi là, Diệp công tử nếu có thể tấn thăng làm thập phẩm tôn cấp luyện khí sư, ngươi cảm thấy luyện khí tổng các không có hành động gì sao? Phương Hiếu Hiền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hô hấp dần trở nên ngưng trọng. Lúc Phương Hiếu Hiền Tạ Giai Hoan chờ đợi từng đám nhân vật lớn lần lượt đến luyện khí tổng các. Làm đám người Phương Hiếu Hiền chấn kinh là những nhân vật này đều là tiên vương cường giả. Những vị tiên vương này như cũng đánh hơi được gì đó. Thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt đám người càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì như khảo hạch bình thường Diệp Hạo sớm đã hoàn thành, nhưng đến bây giờ vẫn chưa ra, điều này chứng tỏ khảo hạch được kéo dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Vào ngày thứ tư, đám người thấy Giang Quan Tuyên cùng các đại lão luyện khí tổng các vây quanh một thanh niên từ phòng khảo hạch đi ra. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1080. Luyện khí thiếu các chủ. Giang Quan Tuyên bình tĩnh quét mắt nhìn toàn trường, nói. Hôm nay, ta muốn tuyên bố hai chuyện. Giang Quan Tuyên vừa dứt lời, tất cả tu sĩ ở đây hầu như ngừng hít thở. Chuyện thứ nhất, Diệp Hạo thuận lợi vượt qua từng tầng khảo hạch trở thành thập phẩm tôn cấp luyện khí sư của luyện khí các. Mọi người xôn xao. Không ai ngờ đến kết quả này. Bởi vì hai năm trước, Diệp Hạo không hề hiểu gì về luyện khí. Nhưng hai năm sau, hắn lại trở thành thập phẩm tôn cấp luyện khí sư. Điều này khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luyện khí tổng các sẽ công bố toàn bộ hình ảnh Diệp Hạo khảo hạch trước đó. Giang Quan Tuyên nói ra câu này, tu sĩ toàn trường mới hiểu lúc Diệp Hạo khảo hạch không có can thiệp gì của luyện khí các. Diệp Hạo rất cao ngạo, hắn sao có thể gian lận chứ? Điều này không quan trọng nữa. Chuyện thứ hai, thông qua cao tầng luyện khí tổng các thương nghị, Diệp Hạo sẽ trở thành thiếu các chủ luyện khí tổng các chúng ta. Tuy sớm có suy đoán, nhưng tận tai nghe thấy vẫn đưa tới từng đợt âm thanh kinh ngạc. Hai năm có thể tu luyện đến thập phẩm tôn cấp luyện khí sư, ngoại trừ Diệp Hạo, toàn bộ tam trọng thiên chỉ sợ không ai làm được. Thiên tài tuyệt diễm. Trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, luyện khí tổng các, tam đại thế lực đều nhận Diệp Hạo làm thiếu các chủ, bọn họ muốn thống nhất sao? Tam đại thế lực có thể thống nhất hay không ta không biết, ta chỉ biết bọn họ đã đặt tương lai lên người Diệp Hạo. Thế hệ tuổi trẻ, Diệp Hạo vi tôn. Nói đúng hơn, ngoại trừ tiên vương, Diệp Hạo chính là vô địch. Diệp Hạo hình như chỉ có tu vi tiên chủ thập chuyển đó. Ngươi cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, Diệp Hạo đã đạt đến tiên chủ thập nhất chuyển rồi. Hai năm tăng tới tiên chủ thập nhất chuyển, có lẽ không lâu sau, hắn ề đặt chân đến tiên tôn cảnh. Ngay lúc tu sĩ toàn trường còn thảo luận, sắc mặt Diệp Hạo lại không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì điều này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Trừ cái đó ra, ta cũng muốn tuyên bố một chuyện. Lăng Giao đã tấn thăng thành nhất phẩm tôn cấp luyện khí sư. Giang Quan Tuyên bình tĩnh quét mắt toàn trường, nói. Hắn chưa hề nói nếu ai động đến Diệp Hạo sẽ thành địch nhân luyện khí tổng các. Điều này thật sự không quan trọng. Bởi vì thân phận thiếu các chủ đã đại biểu tông môn, bọn họ sẽ không để ý hết thảy để thủ hộ. Lăng Giao. Ta nhớ trước đó, Lăng Giao chỉ đạt đến nhất phẩm tôn cấp trận sư nha. Hai năm, Lăng Giao lại tăng tới nhất phẩm tôn cấp luyện khí sư, điều này đáng tin không? Ngươi cảm thấy Diệp Hạo sẽ không có trợ giúp Lăng Giao gì à? Nói cũng đúng. Ngay lúc này, trên mặt Phương Hiếu Hiền mang theo nụ cười nịnh nọt đi ra. Diệp công tử, Lăng tiểu thư chúc mừng. Vị này là lão tổ Phương gia, Phương Hiếu Hiền. Bên tai Diệp Hạo vang lên tiếng của Giang Quan Tuyên. Phương tiền bối. Diệp Hạo chắp tay nói. Không dám nhận, ngươi ta tương giao ngang hàng được rồi. Phương Hiếu Hiền nói câu này không phải vì cố ý nịnh bợ Diệp Hạo, phải biết Tiêu Kỳ Thủy chỉ là thất phẩm tôn cấp đan sư, cường giả tiên vương vẫn phải cho ba phần mặt mũi. Nếu đạt đến cửu phẩm tôn cấp đan sư, vậy có thể ngồi ngang hàng với tiên vương. Diệp Hạo lại đạt đến thập phẩm tôn cấp đan sư, thập phẩm tôn cấp trận sư, thập phẩm tôn cấp luyện khí sư a. Thân phận dạng này gặp tiên vương phổ thông, Diệp Hạo cũng không cần đặt trong mắt. Nếu tình huống Phương Hồng Hy xảy ra trên người ngươi, ngươi sẽ xử lý thế nào? Diệp Hạo chỉ khách khí một chút, sau đó lại nhìn Phương Hiếu Hiền nói. Điều này, Phương Hiếu Hiền muốn nói lấy một bàn tay chụp chết, nhưng hắn dám nói loại lời này ra khỏi miệng sao? Ta vừa tấn thăng thập phẩm tôn cấp luyện khí sư, như vậy đi, ta muốn ba thành tài liệu luyện khí trong phủ khố Phương gia, chuyện này coi như xong, ngươi thấy thế nào? Diệp Hảo hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thật trong 2 năm qua, hắn vẫn nhờ vả luyện khí tổng các dùng giá cao để thu mua tài liệu luyện khí của yêu tộc cùng ma tộc. Tuy điều này cần phải trả tiền, nhưng hắn lại được vô thường tặng hết. Tốt, Diệp công tử đợi một chút. Phương Hiếu Hiền vội nói. Những năm nay, tài liệu luyện khí bên trong phủ khố Phương gia đã đạt đến con số kinh người, ba thành tài liệu luyện khí chỉ sợ có giá trị hơn cả 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Nếu những thứ này có thể thuận lợi giải quyết ăn oán cùng Diệp Hảo, Phương Hiếu Hiền lại cảm thấy rất đáng giá. Diệp công tử. Lúc này, Tạ Giai Hoan đi tới gần. Hôm nay, nếu ta và Lăng Giao là người bình thường, bọn ta khó có thể sống sót được. Diệp Hảo dùng ánh mắt lấm liệt nhìn Tạ Giai Hoan, nói. Ta thực sự muốn biết ai cho nàng quyền này. Điều này. Nghe Diệp Hảo nói ngôn từ nghiêm khắc như vậy, mồ hôi lạnh trên trán Tạ Giai Hoan không khỏi chảy xuống. Phế đi tu vi nàng đi. Diệp Hảo trầm giọng nói. Điều này. Diệp công tử, Tạ gia nguyện ý xuất ra 3 thành tài liệu luyện khí. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tính mệnh của ta và vị hôn thê chỉ đáng giá 3 thành? Diệp Hảo lạnh lùng nhìn Tạ Giai Hoan nói. Hôm nay, nếu không phải ta nhìn trên mặt mũi ngươi, ngươi cảm thấy chỉ đơn giản phế đi tu vi nàng sao? Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Tạ Giai Hoan mới đưa một sợi thần niệm vào đan điền Tạ Duyệt Nhi, bịch một tiếng vang lên, Tạ Duyệt Nhi hét thảm. Đừng tưởng rằng trong thiên hạ không có ai trị được ngươi. Diệp Hảo lườm Tạ Duyệt Nhi, nói. Nếu ta lại nghe được ngươi ức hiếp người nhỏ yếu, dù liều mạng đắc tội Tạ gia, ta cũng phải chém chết ngươi. Tạ Duyệt Nhi âm ngoan nhìn Diệp Hảo, nói. Ta ỷ thế hiếp người, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Những năm nay, ta giẫm qua không ít người, nhưng những người ta giẫm đều là hạng người nên giẫm. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ví dụ hạng người ương ngạnh như người. Ngươi! Diệp Hảo không có hứng thú đáp lại Tạ Duyệt Nhi. Giao Nhi, đi thôi. Lăng Giao gật đầu nhẹ nhàng. Diệp Hảo nắm tay Lăng Giao đi tới phòng nghỉ khách quý. Rất nhanh, Lạc Tiên Vương đã đưa đến một cái túi càn khôn. Trong này chứa có vật liệu được thu mua với giá cao trong 2 năm qua. Luyện khí tổng các cần đan dược sao? Cần. Cho ta dược tài. Lạc Tiên Vương lập tức ném cho Diệp Hảo một cái túi càn khôn nói. Chúng ta cần luyện chế 500 viên tôn cấp phá cấm đan, 500 viên tôn cấp tiến giai đan, 5.000 viên chủ cấp phá cấm đan, 5.000 viên. Luyện khí tổng các sớm biết rõ quy củ của Diệp Hảo. Diệp Hảo đều dùng tiên đan để trả nợ. 10 ngày sau, ngươi tới lấy. 10 ngày. Nghe vơ, lơ, a, cơ, Tiên Vương không khỏi trợn tròn hai mắt. Đúng, 10 ngày. Diệp Hảo nhấn mạnh. Lạc Tiên Vương kinh ngạc nhìn Diệp Hảo, nhưng lần này hắn không nói gì. Ta muốn biết trong 10 ngày, ngươi sao có thể luyện chế nhiều tiên đan như vậy? Đợi đến lúc Lạc Tiên Vương rời đi, Lăng Giao mới tò mò hỏi. Diệp Hảo không nói tiếng nào, bên cạnh lại xuất hiện từng đạo phân thân. 49 đạo phân thân. Thấy nhiều phân thân như vậy, Lăng Giao không khỏi bịt kín miệng. Làm sao có thể?